Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 421. Đáng sợ cường cường liên thủ. Không chỉ có là Bạch Tôn giả, Tống Thư Hằng cùng tán tu Lý Thiên Tố ở giữa thành lập nhân quả quan hệ càng sâu. Nếu có cứu chữa Lý Thiên Tố nữ nhi phương pháp, Bạch Tôn giả tự nhiên không ngại thuận tay mang về. Tống Thư Hằng nghe đến đó lúc, sờ lên lồng ngực của mình, có lẽ linh dược đối bốn bức tranh có phản ứng mạnh liệt như vậy, không chỉ là trong bức họa cất giấu cấm địa chi môn, mở ra chi pháp càng bởi vì cái kia cấm địa bên trong khả năng có được có thể chữa trị Lý Thiên Tố nữ nhi phương pháp a. Cũng không biết hiện tại Lý Thiên Tố nữ nhi còn bình an còn sống không. Tiền bối đại ăn, Sở Mỗ thay thế Lý đạo hữu cảm ơn. Sở Khang Bá thanh âm kiên định nói, sau đó hắn đứng lên nói. Lý đạo hữu phát hiện nơi cấm địa này, Sở Mỗ có một chương kỹ càng địa đồ. Còn có một phần lúc ấy ta cùng Lý đạo hữu hai người một đường thám hiểm kỹ càng quá trình. Chờ trở lại Sở gia tộc về sau, Sở Mỗ liền đem tấm bản đồ kia cùng tài liệu cặn kẽ lấy ra, giao cho tiền bối. Mặc dù hắn lúc trước lần thứ nhất cùng Lý Thiên Tố tiến đi mạo hiểm lúc, liền cái kia tấm địa lớn không có cửa đâu nhìn thấy. Bất quá, liên quan tới cấm địa nửa trước đoạn hẳn là chú ý nguy hiểm loại hình, hắn đều có ghi chép. Bạch Tôn giả cười nói. Như vậy, chờ ngày mai ta cùng người khác đạo hữu đến Sở gia làm khách lúc, lại đến ngươi cái kia lấy cái kia cấm địa địa đồ, cũng không muộn. Như thế rất tốt. Đợi Sở Mỗ về trước đi đem Sở gia tộc hỗn loạn xử lý thỏa đáng. Xin đợi chư vị tiền bối cùng đạo hữu. Sở Khang Bá trả lời. Về sau, Sở Khang Bá trước mang theo bốn bức kiếm quyết bức tranh trở về Sở gia tộc địa. Bảo vật mất mà đến phục, mà lại tộc địa còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý đây. Sở Khang Bá sau khi rời đi, Vũ Nhu Tử lôi kéo sư huyên Lưu Kiếm Nhất cùng Tống Thư Hàng tại động dung nham bên trong đi dạo một vòng. Cái này động dung nham tức là cái kia tiên sinh căn cứ, tự nhiên cũng cất giấu một số bảo vật. Cuối cùng, Vũ Nhu Tử cùng Thư Hàng bọn họ đích xác tìm được một số bảo vật. Vô số giả dạng làm thùng trang máu tươi. Còn có một số nhìn qua rất kinh dị khắc họa lấy phù văn ra người. Trừ cách đó ra còn có một số khôi lỗi linh kiện cùng một chút linh thạch. Cái này động dung nham hiển nhiên chỉ là cái này tiên sinh một cái lâm thời địa điểm, không có gì chất béo. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng ba người chia đều cái kia một phần nhỏ linh thạch. Sau đó một phát hỏa hệ pháp thuật đem hết thảy mọi người ra, máu tươi toàn bộ tiêu hủy. Đám ba người trở lại dung chỗ đồng khẩu lúc, vừa vặn nghe được Bạch Tôn giả lên tiếng nói: Linh Điệp đạo hữu, tiếp xuống ta muốn dẫn Thư Hàng tiểu hữu tiến đến bố trí một đầu đường đua, cho nên muốn trước cùng Linh Điệp đạo hữu cáo từ. Đường đua? Cái gì đường đua? Vũ Nhu Tử một mặt hiếu kỳ dò hỏi. U V G W W M. Ta đem Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu triệu tập đến cùng một chỗ, muốn tổ chức một trận xe đẩy giải thi đấu. Tiếp đó, ta muốn đi chỉnh lý một đầu có ý tứ đường đua đi ra. Bạch Tôn giả mỉm cười giải thích nói. Linh Điệp Tôn giả, a, xe đẩy giải thi đấu. Linh Điệp Tôn giả lập tức nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm từng cách mân mê cách mông, ra sức giao động xe đẩy phát động tràng diện. Không được, rất muốn cười. Hình tượng này tốt ma tính. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Ha ha ha, ta biết, ta biết. Bạch Tôn giả trước đó không lâu phát tự chụp, mở xe đẩy lúc đặc biệt có ý tứ. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối lúc nào phát tự chụp? Hắn lúc ấy một mực bồi tiếp Bạch tiền bối, vậy mà cũng không có chú ý đến. Hừm, xe đẩy mở đặc biệt có ý tứ. Bạch Tôn giả gật đầu, lại nói. Linh Điệp đạo hữu có hứng thú hay không tham gia? Linh Điệp Tôn giả ôn hòa cười một tiếng. Tạ ơn Bạch đạo hữu mời, bất quá ta còn có việc cần phải lập tức về Linh Điệp đảo. Cho nên thật có lỗi. Ta có thể sẽ bỏ lỡ lần này thịnh hội. Hắn nhưng là phong cách vẽ đẹp trai đánh chết Linh Điệp đạo nhân, mở xe đẩy loại chuyện này tuyệt đối sẽ không đi làm à. Cha, ta muốn tham gia, ta muốn lưu lại. Vũ Nhu Tử liền vội vàng kêu lên. Linh Điệp tôn giả khóe mắt ẩn ẩn kéo ra. Cuối cùng vẫn không đành lòng quấy rầy nữ nhi hào hứng, dù sao nguyên vốn phải là nữ nhi hưởng thụ. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm bị hắn ngồi. Cho nên, nữ nhi muốn tham gia xe đẩy giải thi đấu, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt. Tốt, nhưng là ngươi phải chú ý. Không cần cho trong đám các tiền bối loạn thêm. Nếu không, ta hội lập tức tới ngay đưa ngươi mang về Linh Điệp đảo. Linh Điệp tôn giả cưng chiều nói. Cha tốt nhất rồi, thích nhất cha. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Linh Điệp tôn giả tâm tình vui vẻ giá trị cộng 1000. Tâm tình thật tốt, Linh Điệp tôn giả dừng một chút về sau, đột nhiên vỗ ngực đối Bạch tôn giả nói. Bạch đạo hữu, ta đột nhiên nhớ tới ta về Linh Điệp đảo cũng không phải vội vã như vậy. Như vậy tại trở về Linh Điệp đảo trước, ta có thể giúp Bạch đạo hữu bố trí một chút đường đua như thế nào? Đối với bố trí đường đua loại chuyện này, ta vẫn rất có kinh nghiệm. Linh Điệp đảo toàn bộ bố cục đều là Linh Điệp tôn giả một tay thiết kế đây. Đối với như thế nào đem một cái sân thi đấu biến càng kích thích, Linh Điệp tôn giả kinh nghiệm phong phú. Bạch tôn giả nghe vậy tâm tình vui vẻ giá trị tổng 1000. Nói như thế không thể tốt hơn. Vậy liền để chúng ta đồng tâm hiệp lực chế tạo một đầu kích thích nhất, có ý tứ nhất đường băng đi ra. Đây chính là tu chân giới xe đẩy giải thi đấu. Giới thứ nhất nhất định phải cho mọi người một cách mỹ hảo, cả đời đều khó mà quên được hồi ức mới được. Bạch đạo hữu nói chính là ta muốn làm. Linh Điệp tôn giả cười một tiếng. Bạch tôn giả về lấy cười một tiếng. Một cách là xuất khí vô cùng cười, một cách là ôn nhu tuấn mỹ tới cực điểm cười, quả thực là như vẽ phong cảnh. Tống Thư Hằng lại lặng lẽ xoay người lại, yên lặng vì Cửu Châu nhất hào quần. Các tiền bối cầu nguyện hai vị tôn giả cấp tiền bối tâm tình mười phần vui vẻ, đồng tâm hiệp lực chế tác một đầu kích thích cả đời đều khó mà quên được. Đường băng đi ra. Đây quả thực là đáng sợ cường cường liên thủ, không cho người ta đường sống. Hy vọng trong đám các tiền bối chơi vui vẻ. Cuối cùng sớm chúc phúc trong đám các tiền bối, đời đời bất hủ. Tóm lại, cái này xe đẩy giải thi đấu, Tống Thư Hằng tiểu hữu biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Hắn còn muốn sống thêm 500 năm đâu. Mà một bên khác, Hoàng Sơn chân quân thủ hạ hiệu suất làm việc tiêu chuẩn. Từng chiếc mới tinh xe đẩy lấy tốc độ nhanh nhất, bị vận đưa đến chúng các đảo hữu trước mặt. Xếp thành mấy sắp xếp, bày khắp toàn bộ đoạn tiên đài trước sân bãi. Cùng nhau đưa tới còn có thật nhiều ô tô cải tiến công cụ, đơn giản luyện khí đạo cụ, trận pháp phù văn bút cùng đặc thù mực nước, phù văn giấy. Thỏa mãn chỗ có đạo hữu cải tiến xe đẩy cần. Đồng thời còn có một dương đan dược cùng một kiện bị chứa ở trong dương gỗ bảo vật. Đây là trong đám các đạo hữu cùng chân quân bản thân muốn tặng cho Tống Thư Hằng tiểu hữu lễ vật. Trong dương gỗ chứa chính là Hoàng Sơn chân quân muốn tặng cho Tống Thư Hằng tiểu hữu tư nhân lễ vật. Cảm tạ hắn những thời giờ này trợ giúp chiếu cố Đậu Đậu nhị phẩm cấp bậc pháp y Bích Ngọc Cà Sa tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 422. Tại sao là ngươi, Tống Thư Hằng? Chương 422. Tại sao là ngươi, Tống Thư Hằng? Vô Cực Ma Tông một cách ngoại môn chi nhánh chỗ. Một bộ tiên sinh. Khôi Lỗi đi tới chỗ này chi nhánh, hoàn thành một lần giao dịch. Nó nộp lên một cái phẩm chất thượng giai huyết hải ngọc. Từ Vô Cực Ma Tông chi nhánh bên trong mang đi một cái tầng tầng phong ấm bao khỏa. Bao khỏa bên trong chứa chính là công tử hải cùng tiên sinh Xá Lam giao dịch cái kia ngưng tụ bản mệnh huyết thần đao. Huyết thần tà đao trận pháp. Con Khôi Lỗi này mang theo bao khỏa rời đi Vô Cực Ma Tông chi nhánh. Sau đó rất nhanh ẩn giấu đi tự thân khí tức. Tan biến tại Vô Cực Ma Tông đệ tử trong tầm mắt. Chờ đến rời đi Vô Cực Ma Tông rất cự ly xa về sau, tôn này Khôi Lỗi linh hoạt những mắt hạt châu. Cùng Xá Lam ở giữa liên hệ gãy mất. Người tự đại này vậy mà chết rồi. Xem ra cái kia bốn bức kiếm quyết, bức tranh không phải dễ nắm như thế. Kể từ đó, Đồng Dung Nham cũng rất nguy hiểm, tạm thời không thể trở về đi. Con khôi lỗi này phát ra thanh âm khàn khàn. Phế vật liền kiếm quyết. Trong bức họa bí mật đều không có suy nghĩ ra được. Cũng may, lần này đạt được ngưng tụ. Bản mệnh huyết thần đao. Trận pháp cuối cùng không có thua thiệt đến lão lão nhà. Suy tư, con khôi lỗi này quay người, hướng Hoa Hạ Duyên Hải phương hướng tiềm hành mà đi. Tại tôn này khôi lỗi sau khi rời đi không lâu. Rất nhanh. An Chi Ma Quân một tôn phân thân đi tới nơi này chỗ Vô Cực Ma Tông chi nhánh bên trong. Lấy đi cái này huyết hải ngọc. Có cái này huyết hải ngọc, miễn cưỡng có thể thay thế một chút. Huyết thần toàn. Để công tử hải An Chi Ma Quân cùng. Chính năng. Ngưng tổ ngũ phẩm kim đan lúc có nắm chắc hơn đan thành. Thất Long Văn rất nhanh. Công tử hải một cái cùng loại phân thân thân thể, từ ma quân phân thân cái kia nhận được cái này. Huyết hải ngọc, không tệ, phẩm chất thượng giai. Tiên sinh, gia hỏa này mặc dù không làm người khác ra thích, nhưng ở giao dịch thời điểm còn là một rất không tệ đối tượng. Công tử hải phân thân mỉm cười nói. Thôi được, ta đi thông qua hình ảnh pháp thuật cùng. Tiên sinh, tên kia đường cách tả đi. Thuận tiện lại nhắc nhở một chút hắn. Nhất định phải cẩn thận cái kia. Sở cô nương đây. Cái kia ơ bảo đao phách toái sở cô nương. Nói không chừng chính là cái kia để hắn đều đau đầu. Thư Sơn áp lực đại. Nếu thật là hắn trước sinh hay là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cái này. Thư Sơn áp lực đại. Bên người có mấy cái cường lực tiền bối nhân vật A. Trên bầu trời. Linh Điệp Tôn giả chỉ huy cái kia áng mây pháp bảo, hướng về vùng duyên hải đi nhanh. Lúc này, hai vị tôn giả chính đang trao đổi chế tạo. Xe đẩy giải thi đấu. Đường đua sáng ý. Bạch Tôn giả đem. Xe đẩy. Giải thi đấu tranh tài địa điểm an trí ở vùng duyên hải. Trước một đoạn tranh tài đoạn đường thiết trí tại lục địa khu vực. Nửa đoạn sau tranh tài địa điểm thì phải đổi được Long Dương Đại Hải bên trên. Linh Điệp Tôn giả. Ha ha ha, Bạch đạo hữu sức tưởng tượng phong phú a. So với lục địa đến tại trên đại dương bao la theo gió vượt sóng mới kích thích hơn. Bạch Tôn giả tiếp tục nói. Mà lại, ta muốn tại lục địa bộ phận trên đường đua trên chôn một số địa lôi, ẩn tàng tốt một chút, dùng tốt nhất ra trận pháp che giấu khí tức. Dù sao lấy Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong đảo hữu tu vi cũng sẽ không bị chỉ là địa lôi làm bị thương. Nhiều nhất nổ hỏng. Xe đẩy. Lốp xe, gia tăng tranh tài niềm vui thú cùng đào thải cường độ. Ý kiến hay, đem hiện đại hóa khoa học kỹ thuật nguyên tố cũng tăng thêm vào, niềm vui thú vô tận. Linh Điệp Tôn giả chập chập tán thưởng, nói. Bất quá, Bạch đảo hữu đã chuẩn bị kỹ càng địa lôi sao? Còn không có. Bất quá ta nhìn qua địa lôi giới thiệu. Nó nguyên lý rất đơn giản. Ta cảm giác bản thân liền có thể chế tạo một số. Bạch Tôn giả lòng tin mười phần nói. Nghe đến đó lúc, sau lưng Tống Thư Hàng cả người đều xù lông ác. Trời ạ, Bạch Tôn giả tự chế thổ địa lôi. Liền xem như Cửu Châu nhất hào quần. Tiền bối đều không nhất định có thể chống đỡ được a. Đến lúc đó dược sư tiền bối nơi đó nói không chừng muốn gia tăng rất nhiều cái giường a. Không được, nhất định phải ngăn cản Bạch tiền bối cái này đáng sợ suy nghĩ. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị đứng ra. Vì Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối sinh mệnh an toàn. Hướng Bạch Tôn giả góp lời lúc. Linh Điệp Tôn giả lại là cười ha ha, nói. Bạch đạo hữu không cần phiền toái như vậy, chỉ là địa lôi, trong tay của ta có rất nhiều hàng tồn. Không chỉ là địa lôi, ta còn có thể cung cấp chủng loại phong phú ngư lôi. Có thể chôn ở đường đua đại hải đoạn đường. Vì đường đua gia tăng các loại niềm vui thú. Bạch Tôn giả nhãn tình sáng lên. Linh Điệp đạo hữu kéo lên ngươi cùng đi chỉnh lý đường đua thật sự là quá chính xác. Ha ha ha ha, Bạch đạo hữu quá khen. Linh Điệp Tôn giả ha ha cười nói, đang khi nói chuyện, hắn âm thầm hướng phía sau lưng thủ căn ngón tay cái. Không có cách nào a. Nữ nhi của mình cũng phải tham gia lần này. xe đẩy. Giải thi đấu à, hắn sao có thể để bạch đạo hữu dùng tới. Tự chế địa lôi. Đáng sợ như vậy đồ vật. Cho nên, cho dù là đi phủ cận quốc gia đi cướp đoạt, hắn cũng phải đoạt một nhóm thanh thế to lớn. Nhưng lực sát thương không phải lớn như vậy địa lôi. Ngư lôi tới. Tống Thư Hằng kích động nắm tay. Linh Điệp tôn giả cùng một chỗ tới chỉnh lý đường đua thật sự là quá chính xác. Tống Thư Hằng đối Linh Điệp tôn giả độ thiện cảm cộng 10.086. Rất nhanh, Linh Điệp tôn giả áng mây mang theo mọi người đã tới vùng Duyên Hải. Sau đó, Bạch tôn giả cùng Linh Điệp tôn giả tràn đầy phấn khởi đi chỉnh lý đường đua đi. Vũ Nhu Tử không cùng lấy đi qua. Theo nàng thuyết pháp, nếu như sớm biết rồi trong trận đấu bấy dập, đến lúc đó tham gia xe đẩy giải thi đấu, nơi nào còn có niềm vui thú có thể nói. Vũ Nhu Tử cô nương là cách ra thích kích thích cô nương tốt. Tống Thư Hằng yên lặng nhìn qua nơi xa. Hai vị tôn giả thỉnh thoảng truyền đến cởi mở tiếng cười. Linh Điệp tôn giả. Nơi này đến cái. Cưỡng chế về nhà. Bấy dập thế nào? Chôn xuống bạch đạo hữu duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. Đem không cẩn thận bước vào bấy dập phạm vi đạo hữu. Liền người mang xe đẩy đưa về khởi điểm. Ý kiến hay, còn có thể sắp đặt cùng loại công năng bấy dập và phúc lợi. Tỷ như, có thể đem tuyển thủ dự thi đưa lên thiên không xoay tròn 10 giây đồng hồ. Tương đương với cưỡng chế tạm dừng công năng. Còn có thể an bài một số phúc lợi. Dùng duy nhất một lần phi kiếm công năng. Trực tiếp đem tuyển thủ dự thi trong nháy mắt đưa ra 1.000 mét khoảng cách. Bạch tôn giả suy một ra ba. Vẫn phải tại tranh tài ven đường an trí một số công cụ sửa chữa, dự bị lốp xe loại hình vật phẩm, xem như phúc lợi. Để phía trước bị tạc rơi lốp xe tuyển thủ dự thi một cách tiếp tục tranh tài cơ hội. Nói như vậy, lại đến mấy cái. Gấp 10 lần gia tốc trận pháp. Gói quà, thế nào? Nơi này đến cái tiếp tục tính thiên lôi bảo pháp thuật như thế nào? Đại lượng nổ tung trời lôi pháp thuật, ngẫu nhiên từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Tiến vào phiến khu vực này tuyển thủ dự thi thiết yếu không ngừng tránh né từ trên trời giáng xuống thiên lôi. Dạng này liền có thể đầy đủ khảo nghiệm tuyển thủ kỹ thuật điều khiển năng lực phản ứng. Ý kiến hay a, ấm này nguyên lý, chúng ta còn có thể bố trí. Địa thứ pháp thuật. Đột nhiên từ mặt đất đâm ra bén nhọn địa thứ chiều dài đừng quá cao, lấy phá hủy xe đẩy làm mục tiêu. Hai vị tôn giả không ngừng giao lưu, không ngừng suy một ra ba. Hai người linh cảm liên tục không ngừng hiện ra đến cản cũng đỡ không nổi. Thương lượng đi ra sáng ý cũng càng ngày càng đáng sợ. Tống Thư Hằng tiếp tục vì Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối điểm sáp. Vũ Nhu Tử đến lúc đó tham gia trận đấu lúc nhất định phải mặc vào cường lực phòng ngự khôi giáp. Tống Thư Hằng xoay đầu lại đối Vũ Nhu Tử ngữ trọng tâm trường nói. Vũ Nhu Tử thực lực so ra kém Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Tại nguy hiểm như vậy trên đường đua tranh tài. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mới đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn tạ ơn tống tiền bối quan tâm. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Sau đó, ta cũng đều vì tống tiền bối chuẩn bị một bộ cường đại phòng ngự khôi giáp. Cái gì ta? Tống Thư Hằng mộng bức dưới, vội vàng khua tay nói. Không cần, không cần, không cần chuẩn bị cho ta. Ta cũng sẽ không dự thi. Tống tiền bối không định dự thi. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Rất đáng tiếc a, rõ ràng là rất kích thích tranh tài khu a, không tham gia tống tiền bối nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha, loại kích thích này oanh oanh liệt liệt tranh tài không quá thích hợp ta, ta ra bình tĩnh một chút tranh tài. Tống Thư Hằng cười khan nói. Mới sẽ không hối hận đấy, tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngược lại là dự thi, hắn mới biết hối hận cả một đời đấy. Ta ngược lại cảm giác tống tiền bối đến lúc đó nhất định sẽ tham gia trận đấu, ta có loại dự cảm này. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hằng, phi phi phi đồng ngôn vô kỷ, đại cát đại lợi a. Đang Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử tán gẫu thời điểm, đột nhiên Vũ Nhu Tử dừng một chút. Sau đó, nàng đưa tay từ bản thân một tấc thu nhỏ trong túi lấy ra một khối tinh thạch. Thứ này chính là nàng cùng Thư Hằng vơ vét, tiên sinh. Xá Lam động dung nham lúc, lục xoát. Vũ Nhu Tử cảm giác tinh thạch này rất xinh đẹp, liền thu lại. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Kỳ quái, tinh thạch này tựa hồ tại gửi đi tín hiệu gì. Lúc này, sau lưng nàng Lưu Kiếm Nhất đưa đầu tới nhìn một cái, nói. Đây là một loại tương đối cổ lão tu sĩ ở giữa phương thức liên lạc. Hiệu quả rất không tệ. Còn có thể chiếu ra hư ảo bóng người tới. Bất quá bởi vì sử dụng tương đối lãng phí tinh lực còn muốn tiêu hao đại lượng linh thạch. Theo điện thoại phổ cập sau liền bị dần dần đào thải, không nghĩ tới còn có người đang dùng a. Vũ Nhu Tử, ngươi dùng một cái linh thạch dán tại khối này tinh thạch phía dưới, liền có thể tiến hành truyền tin. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái linh thạch cùng tinh thạch dính vào cùng nhau. Ba, ba, ba. Tinh thạch đạt được năng lượng cung ứng về sau, rất nhanh sinh ra phản ứng. Một màn ánh sáng từ trong tinh thạch ném bắn ra, chiếu rọi tại Tống Thư Hằng ngay phía trước. Đạo ánh sáng này màn bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một vị phiên phiên như ngọc nam tử. Nam tử khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười, trong tay chính đùa bỡn một khối đá quý màu đỏ ngòm. Cuối cùng tiếp thông a, ngươi thật đúng là bận rộn a. Tiên sinh, lần này liên hệ ngươi, chủ yếu là ta rất cảm tạ ngươi giao dịch cho chúng ta. Huyết hải ngọc, phẩm chất rất tốt. Nằm thảo, cái này phiên phiên như ngọc nam tử máy chiếu ba dơ trang bức lời nói đến một nửa lúc. Đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn ngay phía trước cái kia đầu chọc. Một mặt hiền lành thời niên thiếu. Một câu, nằm thảo, nhìn không được thốt ra. Phiên phiên như ngọc nam tử thật vất vả trấn định lại, thở dài. Tại sao là ngươi? Coi như gia hỏa này loại bỏ cách đại quang đầu, nhưng gương mặt kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên a. Tống Thư Hằng sờ lên bản thân đại quang đầu. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi đây. Công tử Hải. Cái này gọi công tử Hải gia hỏa thật đúng là ở khắp mọi nơi. Xem ra hắn cùng tiên sinh ở giữa cũng có liên hệ. Như vậy, lần này, kiếm quyết. Sự kiện, sở ra sự kiện cùng hư kiếm phái trong sự tình cũng có hắn đang nhúc tay sao? Đầu tiên là đầu Nguyệt Đao Tông, sau đó lại đổ. Hư kiếm phái. Thật đúng là cái này vị công tử Hải phong cách hành sự a. Một cái tâm ngoan thủ lạc, thủ kế đa đoan ra hỏa. Bên người, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Tống tiền bối, là ngươi nhận biết người sao? Không thể nói là nhận biết. Gia hỏa này gọi công tử Hải. Trước đó không lâu làm phát bực trong đám tô thì A Thất tiền bối. Đang bị A Thất tiền bối đuổi theo chặt đây. Hiện tại đoán chừng còn trốn ở Vô Cực Ma Tông bên trong, không dám ra tới đi. Tống Thư Hằng ngữ khí rất ác liệt nói, hắn đối cái này công tử Hải một chút hào cảm cũng không có. Ha ha ha, công tử Hải cười khan một tiếng, sau đó nói. Đã có thể ở chỗ này nhìn thấy. Thư Sơn áp lực đại. Đạo hữu. Vậy nói rõ, tiên sinh, đã bị các ngươi chơi rơi mất sao? U, V, K, W, W, M. Tống Thư Hằng nhích miệng lên. Tiên sinh bị chúng ta hủy đi. Hủy đi. Công tử Hải không quá lý giải cách chết này là bị phanh thây sao? Dù sao xem ra, tiên sinh, là giữ nhiều lành ít, tử triệu tinh đã sáng. Thoáng khá là đáng tiếc đâu, mặc dù là cái chán vết ra hỏa, nhưng làm ăn lúc rất sảng khoái. Chỉ phải chú ý không bị tiên sinh lừa gạt. Công tử Hải hơi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Yên tâm đi, qua không được bao lâu, tô thì A Thất tiền bối liền sẽ đưa ngươi đi gặp vị kia. Tiên sinh, ngươi không cần bi thương. Tống Thư Hằng nói. Công tử Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ha ha ha, mời không cần lo lắng cho ta, Thư Sơn áp lực đại đạo hữu. Chỉ bằng tô thì A Thất huynh còn không có dễ dàng như vậy giết chết ta. Vũ Nhu Tử, đoạn văn này, ghi chép hạ có tới không? Tống Thư Hằng quay đầu kêu lên. Vũ Nhu Tử đưa tay làm cái ốp thủ thí. Nàng không biết lúc nào lấy điện thoại cầm tay ra. Tại thu lấy Tống Thư Hằng cùng công tử Hải ở giữa đối thoại. Một hồi đem hình ảnh xử lý một chút. Chúng ta đem cái tràng diện này gửi đi cho. Tô thì A Thất. Tiền bối. Gia hỏa này hiện tại lòng tự tin bạo dạp. Cũng dám coi thường chúng ta A Thất tiền bối. Thật sự là không biết. Chết. Chứ là thế nào viết. Tống Thư Hằng nói. Không có vấn đề. ta cũng muốn biết Tô Thị A Thất tiền bối đến cùng có thể hay không rất dễ dàng xử lý hắn. Vũ Nhu Tử đáp, công tử Hải. Ha ha, ngươi còn có chuyện gì sao? Công tử Hải tiên sinh. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng tại chiều hướng Lưu Kiếm Nhất điệu bộ. Ra hiệu hắn đem phía trước chính khoái hoạt kiến tạo đường băng hai vị tôn giả kéo trở về. Nói không chừng hai vị tôn giả có thể có thủ đoạn xuyên thấu qua tinh thạch, cùng công tử Hải ở giữa liên hệ trực tiếp tìm ra công tử Hải chỗ ẩn thân. Ha ha, ta bây giờ cùng Thư Sơn áp lực đại đạo hữu ở giữa, không có gì đáng nói. Như vậy, tại ngươi thủ hộ giả đuổi tới trước đó, ta nghĩ ta là thời điểm rời đi. Miễn cho vị trí của ta bây giờ bị các ngươi khóa chặt. Công tử Hải cười nhạt một tiếng, thân hình chậm rãi biến trong suốt. Tại sắp tiêu tán trước đó, công tử Hải đối Tống Thư Hằng nói bổ sung. Thư Sơn áp lực đại đạo hữu. Huyết thần toàn trước hết lưu trong tay ngươi. Qua không được bao lâu, ta sẽ đem hắn thu hồi lại. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Tống Thư Hằng nói. Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ đưa nó giao dịch đi ra. Công tử Hải. Cuối cùng công tử Hải thân hình tiêu tán không thấy. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 423. Tống tiền bối biểu lộ bao. Chương 423. Tống tiền bối biểu lộ bao. Công tử Hải thân ảnh biến mất về sau, Tống Thư Hằng sắc mặt trầm tĩnh lại. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Công tử Hải không hề nghi ngờ là cách đại phiền toái. Mà lại nói lời nói thật. Tống Thư Hằng rất không muốn cùng công tử Hải loại người này có bất kỳ gặp nhau. Đối phó loại này âm hiểm, tâm ngoan thủ lạc hơn nữa còn ít cao gia hỏa, sẽ cho người tâm lực tiêu tụy. Những này âm hiểm xảo trá gia hỏa cũng không phù hợp Tống Thư Hằng sinh hoạt phong cách vẽ. Xem ra phải nhanh một chút đem huyết thần toàn cùng thất sinh phù tiền bối giao dịch rơi mới được, để công tử Hải cùng thất sinh phù tiền bối chính diện cương ha. Tống Thư Hằng đã từng từ Bạch Tôn giả nơi đó giải qua. Thất sinh phù tiền bối hậu trường thế lực vô cùng to lớn. Muốn diệt hết cường đại. Không không đạo môn. Đều là tiện tay mà thôi cái chủng loại kia. Vũ Nhu Tử, điện thoại cho ta mượn hạ được không? Ta trên dưới nói chuyện phiếm tài khoản. Tống Thư Hằng hướng Vũ Nhu Tử dò hỏi. Điện thoại di động của hắn bị Bạch Tôn giả tịch thu, mỹ danh nó nói thay hắn cải tiến thành chân chính toàn cầu thông điện thoại. Nhưng là Tống Thư Hằng suy đoán Bạch Tôn giả là dự phòng hắn, miễn cho hắn sớm cho trong đám các tiền bối báo tin. Như thế, mưa sao băng kế hoạch liền không hoàn mỹ. Chờ ta dưới, ta đem video phát cho Tô Thị A Thất tiền bối trước. Vũ Nhu Tử ngón tay thon dài tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng huy động lấy, rất mau đem vừa rồi. Công tử Hải, video phát cho Tô Thị A Thất. Có thể tưởng tượng, Tô Thị A Thất thu đến video này lúc, khẳng định là phẫn nộ giá trị tổng 100. Lực phá hoại, 300 lần. Đoán chừng Vô Cực Ma Tông lại muốn bị diệt càng đa phần hơn đà, chi nhánh thật là khiến người ta vui vẻ sự. Vũ Nhu Tử phát xong tin tức về sau, đem tài khoản của chính mình lui đi ra, đưa điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hằng. Tạ ơn. Tống Thư Hằng tiếp quá điện thoại di động, nhanh chóng leo lên tài khoản của chính mình. Khi Tống Thư Hằng leo lên tài khoản của chính mình lúc, Cửu Châu Nhất Hào quần, cái kia tràn đầy 999 cái tin không hiện ra. Tống Thư Hằng thuận tay ấn mở Cửu Châu Nhất Hào quần. Sau đó, ánh mắt hắn liền mù. Đủ loại bạch tiền bối biểu lộ đang cài bình phong. Trong đám các tiền bối ảnh chân dung đều đổi thành các loại biểu lộ Bạch Tôn giả. Song đuôi ngựa Bạch Tôn giả. Đơn đuôi ngựa Bạch Tôn giả. Bánh bao đầu Bạch Tôn giả. Nụ hoa đầu Bạch Tôn giả. Cung đình đầu Bạch Tôn giả. Hắn kém chút coi là toàn quần tiền bối đều biến thành bạch tiền bối tiểu hào. Sau đó là trong đám nói chuyện phiếm ghi chép. Manh manh đát bạch tiền bối. Ngượng ngùng bạch tiền bối. Đáng yêu bạch tiền bối. Cầu nguyện bên trong bạch tiền bối. Khổ sở bạch tiền bối. Mồ hôi lạnh bạch tiền bối. Bạch Tôn giả mỉm cười. Bạch Tôn giả khinh bỉ. Bạch tiền bối chúc phúc. Bạch tiền bối phẫn nộ. Hít sâu, hít sâu. Mặc dù Tống Thư Hằng đã sớm đoán được Vũ Nhu Tử cô nương đem bạch tiền bối biểu lộ bao truyền đến quần không gian sự thật, trong lòng cũng làm xong. Mở ra nói chuyện phiếm quần lúc sẽ thấy các loại bạch tiền bối biểu lộ, trong lòng trùng kích. Nhưng là khi thật sự nhìn thấy nhiều như vậy để cho người ta hoa mắt bạch tiền bối biểu lộ, lúc Tống Thư Hằng phát hiện mình điểm này chuẩn bị tâm lý thật sự là quá yếu đuối, căn bản không chịu nổi một kích. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái đạo lý đơn giản này, vì cái gì trong đám các tiền bối liền là không thể minh bạch đâu? Vẫn là nói, Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối cùng Đồng Quái Tiên Sư hai vị tiền bối thay đổi một cách vô tri vô giác đem toàn quần các tiền bối tìm đường chết giá trị đều kéo cao, tiếp tục hướng xuống kéo kéo nói chuyện phiếm ghi chép. Tống Thư Hằng phát hiện trong đám đạo hữu nhóm bắt đầu chứng chạc đàng hoàng thảo luận lên như thế nào cải tiến xe đẩy phương án. Bất quá thỉnh thoảng còn có các vị tiền bối ôm, dù sao đã thành lạn nê, cái kia liền tiếp tục nát đi xuống đi. Tâm thái còn thường thường tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong phát một số bạch tiền bối biểu lộ, tỷ như siêu ra thích dùng bạch tiền bối manh manh đạt biểu lộ lệ chi tiên tử, nàng đối cái biểu tình này đã nghiện căn bản không dừng được. Lại tỷ như một vị nào đó tính hắc khỏe còn đang thỉnh thoảng dùng một chương bạch tiền bối khinh bỉ biểu lộ. Chương này biểu lộ là Đồng Quái Tiên Đạo Vơ Sơ Bắc Hà Tán Nhân tất phát hình ảnh. Lại tỷ như con nào đó đã biến thành đại hầu tử Tam Lãng tiền bối, hắn rất ra thích sử dụng bạch tiền bối mỉm cười biểu lộ. Có lẽ các nàng là cho rằng bạch tôn giả đối với biểu lộ bao trừng phạt mưa sao băng đã kết thúc, một tội không hai phạt, cho nên bọn hắn có thể thống khoái phát bạch tiền bối biểu lộ rồi. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Tống Thư Hằng biểu thị hắn hội ngồi đợi trở lên các vị tiền bối được đưa đến sâu trong vũ trụ làm thợ mỏ video hạt giống. Hít sâu, tiếp tục hít sâu. Tống Thư Hằng đối Vũ Nhu Tử nói, Vũ Nhu Tử, những vẻ mặt này bao đều là ngươi làm. Ăn ăn ăn, Tống tiền bối, ta làm không tệ đi. Vũ Nhu Tử dùng lập lòe tỏa sáng mắt to nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng, một mặt ta rất tuyệt, nhanh khích lệ ta đi. Biểu lộ vô cùng không tệ. Tống Thư Hằng cười khan một tiếng. Thật vất vả đem tâm tình vuốt bình tĩnh về sau, Tống Thư Hằng mở ra Thất Sinh Phù phù chủ ảnh chân dung, phát cái tin. Thất Sinh Phù tiền bối, lúc nào chúng ta gặp mặt, ta đem huyết thần toàn cùng ngài giao dịch. Thất Sinh Phù phù chủ rất mau trở lại phục. Thư Hằng tiểu hữu đừng nóng vội. Hôm nay bạch tiền bối không phải tại trong đám nói muốn tổ chức một trận xe đẩy giải thi đấu sao? Vừa rồi bạch tiền bối vừa vặn hỏi thăm ta có phải hay không tại Thái Bình Dương vị trí, lại hỏi thăm tọa độ của ta. Hắn muốn trực tiếp đem máy kéo thi đấu trạm cuối cùng an bài đến Thái Bình Dương, cho nên cần ta tiến hành hiệp trợ. Tống Thư Hằng tiểu hữu khẳng định cũng sẽ tham gia cuộc thi đấu này đi, cái kia đến lúc đó chúng ta trạm cuối cùng gặp mặt. Tống Thư Hằng vội vàng trả lời. Không không không, Thất Sinh Phù tiền bối, ta nhưng không tham gia trận đấu này. Thất Sinh Phù phù chủ. A, Thư Hằng tiểu hữu vậy mà không tham gia trận đấu này. Rõ ràng cảm giác bên trên sẽ rất có ý tứ đó a. Bất quá không có vấn đề. Không tham gia trận đấu, ngươi đến lúc đó liền theo người xem tẩu ngồi phi hành pháp bảo một đi ngang qua tới đi. Nghe nói bạch tiền bối còn mời rất nhiều đạo hữu tác vì lần tranh tài này trọng tài cùng người xem. Vậy ta đến lúc đó liền yên lặng khi bản thân người xem, đến lúc đó chạm cuối cùng gặp Thất Sinh Phù tiền bối. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Vì họ Tống tiểu tu sĩ sinh mệnh an toàn nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dự thi. Kết thúc cùng Thất Sinh Phù tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hằng thối lui ra khỏi tài khoản của chính mình, liền chuẩn bị đưa điện thoại di động trả lại cho Vũ Nhu Tử. Nhưng là tại rời khỏi nói chuyện phiếm tài khoản giới diện lúc, Tống Thư Hằng đột nhiên thấy được Vũ Nhu Tử điện thoại trên mặt bàn có một sấp văn kiện. Điện thoại trên mặt bàn có cặp văn kiện là chuyện rất bình thường. Mọi người trên điện thoại di động hoặc nhiều hoặc ít đều có cặp văn kiện. Mà lại, bình thường tới nói cặp văn kiện loại vật này có tư nhân tư ẩn. Người tốt Tống Thư Hằng là tuyệt đối sẽ không điểm tới nhìn lén người khác tư ẩn. Nhưng là, cái này cặp văn kiện khác biệt a. Bởi vì a, cái này cặp văn kiện danh tự. Tống tiền bối biểu lộ bao. Tống Thư Hằng. Chờ hạ, chờ một chút hạ a. Tống tiền bối. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trừ hắn Tống Thư Hằng bên ngoài còn có họ Tống tiền bối sao? Có lẽ sẽ có, dù sao Tống cũng là Hoa Hạ một cái thế gia vọng tộc. Nhưng vấn đề là, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối đều có đạo hào đó a. Tỷ như Bắc Hà tán nhân Tống Thư Hằng đều là gọi hắn Bắc Hà tiền bối. Tạm thời, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Vũ Nhu Tử trong miệng Tống tiền bối. Hẳn là hắn Tống Thư Hằng tiểu hữu a. Thế là Tống Thư Hằng ngón tay không bị khống chế, điểm hướng cái này cặp văn kiện. Không được, vạn nhất trong này Tống tiền bối không phải mình, hắn không phải đang trộm nhìn Vũ Nhu Tử tư ẩn sao? Đây không phải là hành vi quân tử, ta không thể làm như vậy. Tống Thư Hằng cắn răng, đang chuẩn bị thu hồi ngón tay của mình. Nhưng lúc này, có lẽ là ngón tay cảm ứng. Rõ ràng ngón tay của hắn còn không có điểm ở trên màn ảnh. Cặp văn kiện cũng đã mở ra. Cặp văn kiện bên trong không có thiết mật mã thuận lợi bị Tống Thư Hằng ấn mở. Sau đó, hắn thấy được rất nhiều ảnh chụp. Hoặc là nói hẳn là một số tài liệu. Có Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả cùng nhau chơi đùa nhảy cầu lúc sụp đổ biểu lộ. Tống Thư Hằng tại vũ trụ thiên thạch thượng hình ảnh. Còn có Tống Thư Hằng bị một lần Tống Thư Hằng 001 bản xông lên thiên thời biểu lộ. Bạch tiền bối vậy mà tại Tống Thư Hằng 001 bản thượng cũng lưu lại hình ảnh pháp thuật, còn để lại ảnh chụp. Có Tống Thư Hằng đón quang mang chọc đầu thượng phản xạ quang mang hình ảnh đậu đập, còn có chọc đầu Tống Thư Hằng ăn mặc quần màu đen ảnh chụp. Năm thảo chương này xấu hổ độ phá trần ảnh chụp Vũ Nhu Tử là chụp lúc nào. Sau đó còn có Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử cùng nhau chơi đùa nhảy cầu lúc ảnh chụp. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật, yên lặng quan bế cái này cặp văn kiện. Vũ Nhu Tử cô nương đây là chơi. Biểu lộ bao chơi nghiện sao? Chơi hỏng Bạch Tôn Giả biểu lộ bao về sau tiếp lấy muốn chơi. Tống tiền bối biểu lộ bao. Sao? Không được ai, nhất định phải ngăn cản Vũ Nhu Tử cái này đáng sợ hành vi. Nhưng là muốn dùng dạng gì biện pháp ngăn cản Hiếu Kỳ Bảo Bảo Vũ Nhu Tử đâu? A, Tống tiền bối ngươi thấy cái này văn bản tài liệu ác. Lúc này Vũ Nhu Tử đột nhiên đưa đầu tới, hì hì cười nói. Tống Thư Hằng đột nhiên có loại có tật giật mình cảm giác. Bất quá Tống tiền bối, cái biểu tình này bao ta còn chưa làm xong đâu, tài liệu quá ít. Qua chút thời gian chúng ta nhiều đập chút thú vị ảnh chụp, sau đó ta muốn làm một cái so. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Còn bổng biểu lộ bao đến. Vũ Nhu Tử dùng sức nắm tay, nhiệt huyết thiếu nữ huyết dịch đã sôi trào. Tống Thư Hằng vội vàng nói. Vũ Nhu Tử đừng làm nét mặt của ta bao được không? Cảm giác bên trên có chút xấu hổ a. Yên tâm đi Tống tiền bối, ta sẽ làm rất hoàn mỹ, sẽ không để cho ngươi cảm giác được ngượng ngùng. Vũ Nhu Tử lại chân thành nói. Mà lại, ta làm cái biểu tình này bao, nhưng thật ra là vì Tống tiền bối ngươi tốt a. Cái gì? Tống Thư Hằng mộng bức tốt với ta. Tống tiền bối ngươi suy nghĩ một chút. Bạch tiền bối biểu lộ bao đều đi ra. Nếu như Tống tiền bối không ra cái biểu lộ bao, vạn nhất Bạch tiền bối tâm lý không công bằng làm sao bây giờ? Nếu như Bạch tiền bối tâm lý không thăng bằng, nói không chừng liền sẽ liều mạng giày vò Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử một mặt chân thành nói. Tống Thư Hằng 0.0. Tống Thư Hằng o Vũ Nhu Tử giảng hảo có đạo lý làm sao bây giờ? Hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào phản bác. Bởi vì hắn đã bị Bạch Tôn Giả các loại giày vò. Tỷ như biến thành cá bị đậu đậu ăn a, bị đậu đậu ăn a, bị đậu đậu ăn a. Sự thật thắng hùng biện a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 424. Đậu đậu khắc tinh. Chương 424. Đậu đậu khắc tinh Tống Thư Hằng nói. Như vậy, nét mặt của ta bao liền phiền phức Vũ Nhu Tử. Bao trên người ta đi Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử vỗ ngực lớn bảo đảm nói. Nhất định sẽ làm vô cùng xuất sắc. Tạ tạ Vũ Nhu Tử. Không khách khí Tống tiền bối. Nhưng là Vũ Nhu Tử có thể hay không đem tấm kia váy đen bỏ đi. Tấm kia quá xấu hổ. Không có vấn đề Tống tiền bối. Ta có thể xử lý tốt, tin tưởng ta. Tốt, cái kia lần nữa chỉnh trọng, nét mặt của ta bao liền giao cho Vũ Nhu Tử. Bao trên người ta Tống tiền bối. Lần nữa cảm ơn ngươi, Vũ Nhu Tử. Mời không cần khách khí, Tống tiền bối. Không biết vì sao Tống Thư Hằng hốc mắt lại lặng lẽ ẩm ướt. Đang khi nói chuyện, nhìn Tống tiền bối có lưu tinh. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. Ba khỏa đâu đối lưu tinh cầu nguyện đi, ngươi có nguyện vọng gì sao? Tống tiền bối. Tống Thư Hằng nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện có ba khỏa lưu tinh vạch lên kỳ quái quý tích, nhanh chóng hạ xuống. Tống Thư Hằng nhanh chóng cho phép ba nguyện nhìn. Ta không cần tham gia xe đẩy giải thi đấu. Ta không cần tham gia xe đẩy giải thi đấu. Ta không cần tham gia xe đẩy giải thi đấu. A chờ hạ. Cái này ba khỏa lưu tinh có một khỏa bay lên đột nhiên xoay tròn như máy xay gió tại chuyển. Có một khỏa bay lên đột nhiên hồi hiện lên. Z, chữ hình di động. Còn có một khỏa ngược lại là tạm thời không biến hóa. Hình tượng này tốt như vậy nhìn quen mắt. Mà lại, cái này ba khỏa lưu tinh tựa hồ chính hướng phía nhóm người mình vị trí rơi xuống. A, minh bạch. Đây không phải lưu tinh. Đây là duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Mưa sao băng hình thức chỉ là cái này đợt mưa sao băng hạ xuống muộn một chút. Ba khỏa lưu tinh càng ngày càng gần Tống Thư Hằng đám người nhĩ lực đã có thể nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Phá lệ sảng khoái tiếng kêu thảm thiết, nam cao âm. Thanh âm chủ nhân hoàn toàn không che giấu tình cảm của mình. Nhiệt tình không bị cản trở. Muốn gọi liền gọi. Phải gọi thống khoái. A a a a a a. Cưỡng ép đè nén tiếng kêu thảm thiết. Nhu hòa trung tính giọng thấp. Thanh âm chủ nhân tựa hồ muốn cố gắng để cho mình không phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác làm sao cũng nhìn không được tiếng kêu. Kết quả tiếng kêu thảm thiết ngược lại biến càng kỳ quái. Cái cuối cùng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy thanh âm đều bị gắt gao đè nén xuống. Ba bóng người càng phát ra tiếp cận. Trong đó, cuối cùng cái thân ảnh kia là đầu chọc cao tăng. Hai tay của hắn vỗ tay. Miệng bế gắt gao. Một điểm thanh âm đều không theo trong mồm phát ra tới. Tống Thư Hằng nhìn thấy hắn lúc trong đầu lập tức liền đem hắn cùng Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong một vị tiền bối đối ứng. Thông Huyền Đại Sư. Bế khẩu thiền Thông Huyền Đại Sư mới có thể dưới tình huống như vậy cố nén một tiếng không phát. Bất quá không nghĩ tới, liền Đại Sư cũng bị duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản cho vẫn đưa tới rồi. Đại Sư dạng này đức cao nhìn chúng cao tăng, vậy mà cũng không nhìn được đi phát. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Liền cao tăng đều liều mạng tác tử Tống Thư Hằng đối. Cửu Châu Nhất Hào quần. Tìm đường chết xanh giới cuối cùng đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Sau đó ở giữa cái kia kiềm chế lại phát ra quái thanh âm thân ảnh. Là một cái tóc dài tùy ý đâm thành cái đuôi ngựa nam tử. Tựa hồ tu luyện công pháp đặc thù gì. Da thịt như ngọc. Trọng yếu là trên mặt hắn mang theo một cái thô to kính đen tu sĩ cũng sẽ cận thị. Hoặc là đây là cái gì đặc thù đạo cụ. Cái cuối cùng tiếng kêu phóng khoáng. Thì là một cái người da đen. Cũng không phải là người phi châu loại đen thúc thúc. Chỉ là một cái làn da ngăm đen đại hán. Giữ lại đầu đinh. Tiếng kêu của hắn không kiêng nể gì cả. Nhưng vang dội. Thông Huyền Đại Sư ba người. Sở dĩ sẽ như vậy trễ mới bị. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Chuyện đưa tới. Là bởi vì Thông Huyền Đại Sư bọn hắn chỗ môn phái vị trí hơi đặc biệt. Tỷ như Thiên Nhai Vân Du Tự. Một nửa tại thế giới hiện thực, một nửa khác lại tại gì không gian bên trong. Bạch Tôn giả hồ qua. Phát động thời điểm bọn hắn bị duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Xoán ốp thăng thiên tại bản thân môn phái hoặc là gì không gian trong động phủ vòng vo nửa ngày. Chuyển choáng váng chuyển hướng về sau mới tỉnh ngộ lại. Ba người thật vất vả khống chế chính mình sở tại gì không gian mở cửa ra. Ở giữa trì hoãn một đoạn thời gian. Xảo chính là ba người bọn họ cuối cùng còn có thể tập trung ở cùng một chỗ, hội tụ thành cuối cùng một đợt. Tiểu mưa sao băng. Lúc này, xa xa Bạch Tôn giả cảm ứng được trên bầu trời rơi xuống. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Bạch Tôn giả chính đang bố trí đường đua. Tự nhiên không thể để cho từ trên trời giáng xuống mưa sao băng phá hủy đường đua bố trí. Thế là, Tôn giả chỉ một ngón tay. Trên bầu trời ba khỏa lưu tinh siêu siêu vẹo vẹo lấy đáp xuống Tống Thư Hàng bên cạnh của bọn hắn. Thật tuyệt, thật tuyệt. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, nàng cảm giác lần này tính lưu tinh kiếm thật sự là quá kích thích. Lập tức hướng Bạch tiền bối một lần nữa muốn phần lễ vật để cho nàng. Bi u bay một lần. Trên mặt đất bị nện ra ba cái hố. Sau đó, Thông Huyền Đại Sư dẫn đầu từ trong hầm bò lên đi ra. Hắn ngắm nhìn Tống Thư Hàng ba người. Mỉm cười. Hai tay vỗ tay hành lễ. Tống Thư Hàng ảnh chụp theo lần trước Bạch tiền bối tuyên bố tại quần trong không gian. Bầu trời sao nhảy cầu. Ảnh chụp về sau trong đám các tiền bối đều nhớ kỹ cái này dũng cảm hy sinh chính mình tiểu tử. Mặc dù nhưng cái này tiểu tử hiện tại đầu trọc, nhưng gương mặt này thực sự tốt nhận vô cùng. Thông Huyền Đại Sư chào ngài. Tống Thư Hàng đồng dạng hai tay vỗ tay đáp lễ lại. Bên cạnh Vũ Nhu Tử, Lưu Kiếm Nhất cũng đồng dạng hành lễ nói. Thông Huyền Phương trưởng chào ngài. Thông Huyền Đại Sư đi xong lễ về sau. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Bạch Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả. Đại sư mí mắt phải tử điên cuồng nhảy dựng lên. Cùng động kinh giống như. Dừng đều ngăn không được. Thông Huyền Đại Sư. Luôn cảm giác có đại tai muốn tới. Không biết bây giờ rời đi nơi này. Về bản thân Thiên Nhai Vân Du Tử còn tới kịp không? Tiếp đó, khác hai vị xa là Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cũng từ trong hầm chui ra. Bên trái cái kia đen xì tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng. Liệt răng cười một tiếng. Trắng nõn tám cái răng tiêu chuẩn tiếu dung. Ngươi chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu đi, quả nhiên nghe qua không bằng gặp mặt, ngươi rất không tệ. Tiền bối quá khen. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Đen xì tiền bối mỉm cười. Ta là Cửu Châu Nhất Hào quần. Phá Dương Kích Quách Đại. Vài ngày trước vừa kết thúc 3 năm bế quan. Cho nên Tống Thư Hàng tiểu hữu khả năng còn không thấy ta tại trong đám xuất hiện qua. Bất quá. Ta đối Tống Thư Hàng tiểu hữu sự tích thế nhưng là hiểu rất rõ. Trong đám đạo hữu đối ngươi đánh giá cũng rất cao. Là các tiền bối cất nhắc ta. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười nói. Quách đại tiền bối chào ngài. Vũ Nhu Tử thượng chức hành lễ, sau đó nàng lặng lẽ đối Tống Thư Hàng truyền âm nhập bí, giới thiệu nói. Tống tiền bối. Vị này quách đại tiền bối tại trong đám cũng rất nổi danh. Cùng cuồng đao tam lãng tiền bối là trong đám hai đại đặc sắc. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Chẳng lẽ vị này đen xì quách đại tiền bối cùng tam lãng tiền bối tìm đường chết. Vị này quách đại tiền bối. Không chỉ có người lớn lên đen còn ra thích người da đen. Bất quá đặc thù chính là hắn người da đen chỉ đen bản thân cũng chính là cái gọi là tự đen. Ta tại nhập Cửu Châu Nhất Hào quần về sau cha cũng chậm chậm giới thiệu cho ta xuống trong đám một số tiền bối. Nghe nói quách đại tiền bối trước kia chuyện thích làm nhất. Là trước tiên ở trong đám phát một chương đáng yêu chó con ảnh chân dung. Sau đó lại lập tức đi theo phát một chương. Hai tay dùng sức xoa bóp đầu chó. Hình ảnh vẫn xứng thượng. Dần xoa trên lầu đầu chó. Văn tự. Vũ Nhu Tử truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng. Bên trên Phá Dương Kích Quách Đại. Tiểu cô nương truyền âm nhập mật công phu là rất không tệ. Nhưng hắn cảnh giới cao tiểu cô nương hai cái đại cấp bậc. Linh Hoàng đỉnh phong hắn. Tùy tiện liền có thể nghe được tiểu cô nương truyền âm nhập mật là cái gì nội dung a. Mặc dù người khác lớn lên đen, nhưng hắn không thích tự đen à. Hắn chỉ là ra trêu chọc một chút bản thân mà thôi à. thật sự là vì có cá tính tiền bối. Người da đen đều chỉ đen bản thân, ngoài ý muốn thiện lương. Tống Thư Hằng trong lòng cho Quách đại tiền bối hạ một cách định nghĩa. Sau đó, vị cuối cùng đeo kính tiền bối đồng dạng tiến lên một bước. Hắn đẩy mắt kính của mình, nhìn qua Tống Thư Hằng, cười nói: "Thư Hằng tiểu hữu, ta là Cửu Châu nhất hào quần Diệt Phượng công tử. Giống như Quách đại, ta tại trước đó không lâu vừa kết thúc bế quan. Nghe nói ngươi gần nhất chứa chấp đậu đậu." Nói đến đậu đậu lúc, Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, đốt một chút. Trên tấm kính tựa hồ chiết xả ra lãnh khốc quang mang. "A, đúng vậy a, trước đó không lâu đậu đậu lại rời nhà đi ra ngoài, tại ta nơi đó lưu một chút thời gian. Bất quá hôm nay Hoàng Sơn tiền bối hẳn là sẽ mang đậu đậu về nhà." Tống Thư Hằng nói. Mặc dù đậu đậu thường thường cho hắn gây phiền toái, nhưng cũng trợ giúp hắn không ít. Có đậu đậu về sau, sinh hoạt cũng tựa hồ sẽ thay đổi rất náo nhiệt lên. Đậu đậu lập tức muốn trở về, Tống Thư Hằng trong lòng vậy mà gặp dù có loại lưu luyến không rời cảm giác. Diệt Phượng công tử tiếp tục đẩy kính mắt, trên tấm kính hàn quang bắn ra bốn phía. "Đậu đậu hiện tại ở đâu? Ta trước khi đi, nó còn cùng Hoàng Sơn tiền bối cùng một chỗ." Tống Thư Hằng đáp. "Nói cách khác, nó còn tại phủ cận sao?" "Ha ha ha, ta đều đã ngửi được mùi của nó." Diệt Phượng công tử lần nữa đẩy kính mắt. Trên tấm kính đinh đinh đinh không ngừng chiết xả ra hàn quang. Tống Thư Hằng cảm giác áp lực núi lớn. Lúc này, Vũ Nhu Tử lặng lẽ truyền âm nhập mật nói: "Diệt Phượng công tử, ngũ phẩm cấp bậc yêu tu. Bản thể của hắn là cái gì ta cũng không biết. Bất quá, ta biết hắn tại Cửu Châu nhất hào quần có cái ngoại hiệu, gọi Đậu Đậu Khắc Tinh." "Tới, Đậu Đậu Khắc Tinh. Bè kì e xe khuyển yêu Đậu Đậu Khắc Tinh. Trên thế giới này sẽ có sinh vật như vậy tồn có ở đây không? Lại nói, bạch tiền bối đây là đang làm gì?" Diệt Phượng công tử lại đẩy kính mắt, nhìn về phía nơi xa chính đang bận rộn Bạch Tôn Giả cùng Linh Điệp Tôn Giả. Vũ Nhu Tử đáp: "Bạch Tôn Giả nói muốn chuẩn bị một trận đặc thù xe đẩy giải thi đấu. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đều muốn tham gia dáng vẻ." "Cái gì? Xe đẩy giải thi đấu?" Diệt Phượng công tử khóe miệng giật một cái. "Xe đẩy cũng là xe a." "Không được a, ta ngất xe đây." "Không được, ta phải cùng bạch tiền bối nói rằng trận đấu này ta không tham ngộ ra. Ta hồi choáng nôn." "Tống Thư Hằng, tiền bối ngài là đang đùa ta. Ngài một cái ngũ phẩm cấp bậc đại yêu, hồi say xe. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 425. Người gặp có phần. Chương 425. Người gặp có phần." Diệt Phượng công tử nhìn Tống Thư Hằng một chút, đẩy kính mắt. "Ta là thật say xe. Cái này cùng tu vi của ta cảnh giới không quan hệ. Chủ yếu là ta lúc còn trẻ đã trải qua một kiện để cho ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu sự tình. Dẫn đến ta đến bây giờ đối các loại xe đều có bóng tối. Không được, ta phải cùng bạch tiền bối nói một chút, trận đấu này ta tuyệt đối không cần tham gia." Đang lúc Diệt Phượng công tử nói chuyện thời khắc, xa xa Bạch Tôn Giả đạp trên sóng biển, phiên phiên mà tới. Bạch Tôn Giả rất xa liền hướng Thông Huyền Đại Sư ba người ngoắc: "Ba vị đạo hữu tốt, bạch tiền bối chào ngài." Diệt Phượng công tử cái thứ nhất lên tiếng trả lời. Tống Thư Hằng phát hiện, tại đối mặt Bạch Tôn Giả thời điểm, Diệt Phượng công tử thấu kính, cũng sẽ không tiếp tục phản xạ các loại hàn quang. Thư Hằng cảm giác Diệt Phượng công tử trạng thái có chút không đúng. Thông Huyền Đại Sư song sau vỗ tay đối Bạch Tôn hành lễ. Phá Dương Kích Quách Đại một mặt nụ cười sán lạn đi theo hành lễ. Bởi vì chính đang bố trí đường đua, Bạch Tôn giả đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. "Kỳ thật, ta lần này triệu hoán đạo hữu tới là có chuyện đùa muốn cho mọi người cộng đồng tham dự. Ta muốn ở chỗ này sắp lập tổ một cái thú vị xe đẩy giải thi đấu. Hoàng Sơn chân quân đã vận rất nhiều xe đẩy tới. Các vị nếu muốn dự thi lời nói, có thể thỏa thích cải tiến thuộc về mình xe đẩy. Vô luận như thế nào cải tạo đều tốt, chỉ cần nó còn thuộc về xe đẩy phạm vi liền có thể dự thi." Bạch tôn giả êm tai nói. Diệt Phượng công tử hít sâu. Hắn tựa hồ tại lấy hết dũng khí. Chuẩn bị nói với bạch tôn giả một chút bản thân không định dự thi sự. Nhưng lúc này bạch tôn giả vừa tiếp tục nói. Sau đó, lần này tranh tài thắng lợi năm người đứng đầu có thể cùng ta cùng đi thăm dò một cái di tích. Đó là một thời đại trước di tích. Nghe đến đó lúc thông huyền đại sư cùng quách đại tiền bối trên mặt đều xuất hiện. Có hứng thú thần sắc. Thời đại trước di tích cái kia nói không chừng ẩn chứa. Trường sinh huyền bí theo cũ mới thiên đạo. Ở giữa sao thế, viễn cổ thiên đình vẫn lạc, liên quan đến trường sinh. Cảnh giới thiên mệnh chi tư cường giả từng cái quy ẩn biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh huyền bí cũng trở nên càng phát ra thần bí. Nếu có tiếp xúc đến trường sinh huyền bí cơ hội, cửu châu nhất hào quần bên trong đại bộ phận đạo hữu cũng không nguyện ý bỏ qua. Quách đại tiền bối cười ha ha nói. Bạch tiền bối, trong đám đạo hữu đều ở đâu? Xe đẩy giải thi đấu há có thể thiếu đi ta Quách mỗ. Thông huyền đại sư đồng dạng mỉm cười gật đầu, hai tay vỗ tay biểu thị bản thân cũng nguyện ý dự thi. Diệt Phượng công tử một mặt xoắn xuýt. Đối với trường sinh, huyền bí hắn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, hắn là thật đối. Xe đẩy. Loại xe này loại phương tiện giao thông có chút gì ứng. Càng quan trọng hơn là, hắn vừa mới thật không dễ dàng lấy dũng khí. Muốn cùng bạch tiền bối thẳng thắn bản thân cử tuyệt dự thi sự. Bị bạch tiền bối như thế đánh đoạn. Hắn thật vất vả nâng lên dũng khí lại không. Bạch tôn giả nhích miệng lên tâm tình thật tốt. Cửu châu nhất hào quần đảo hữu nhóm bây giờ đều tại sở ra vị trí cải tạo xe đẩy. Ta đem tọa độ cho các ngươi, chính các ngươi đi qua. Sau đó lựa chọn một cỗ xe đẩy tiến hành cải tạo, dự thi. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Bạch tiền bối, ta cũng phải dự thi, ta cũng muốn đi qua. Không có vấn đề. Bạch tôn giả nói. Sau đó, bạch tiền bối ngươi dùng. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Đưa ta tới thôi. Trong đám tiền bối đều nhận được lễ vật thử qua duy nhất một lần lưu tinh kiếm kích thích. Ta lễ vật lại chưa lấy được đâu. Vũ Nhu Tử tiếp tục nhấc tay kêu lên. Bên cạnh thông huyền đại sư, phá dương kích quách đại, diệt phượng công tử sắc mặt đều là cứng đờ. A, nguyên lai mình bay tới duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt, là cải tiến bản. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Hệ liệt A, khó trách công năng càng ngày càng đáng sợ còn mang lưu tinh đặc hiệu. Nhưng Linh Điệp tôn giả nữ nhi chủ động yêu cầu nếm thử. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Là chuyện gì xảy ra? Bạch tôn giả. Hắn nhìn qua một mặt dục dịch Vũ Nhu Tử, cảm giác tâm tình sơ lược phức tạp. Mà lúc này, Linh Điệp tôn giả cũng chạy tới đặc biệt ngượng ngùng nói. Bạch đạo hữu. Trước ngươi đưa cho Vũ Nhu Tử lễ vật. Ta không có thể kịp thời giao cho Vũ Nhu Tử. Kết quả bị ta sử dụng. Ha ha ha ha. Cái kia, nếu như không phiền toái, mời ngươi lại cho Vũ Nhu Tử bổ cách lễ vật. Bạch tôn giả. Đây đối với cha con đều cảm giác. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Thật là tốt đồ chơi. Chẳng lẽ cái CG này kinh dị độ còn chưa đủ. Bạch tôn giả nhéo nhéo cái cằm. Xem ra. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 002 bản. Phải nhanh lên một chút ra lò. Vũ Nhu Tử cuối cùng đạt được một thanh tươi mới. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Tống tiền bối, chúng ta cùng một chỗ trở về. Đoạ tiên đài. Vậy đi, nhìn xem các tiền bối như thế nào cải tiến xe đẩy. Nhất định sẽ rất có ý tứ. Vũ Nhu Tử hướng phía Tống Thư Hằng ngoắc nói. Không được, ta vẫn là lưu tại nơi này. Nhìn bạch tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối như thế nào bố trí đường đua đi. Tống Thư Hằng tiếu lấy khoát tay áo. Nói đùa, Vũ Nhu Tử nhưng là chuẩn bị ngồi. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Về đoạn tiên đài vị trí. Nếu là hắn cùng một chỗ trở về, chẳng phải là nói hắn cũng phải hưởng thụ một lần biến lưu tinh quá trình. Mới không làm đấy. Tiền bối kia ta đi trước cáp. Vũ Nhu Tử cũng không thèm để ý, nàng hiện tại chỗ có tâm tư tất cả. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. thượng đây. Vừa dứt lời, Bạch Tôn giả đã kích hoạt lên phi kiếm. Bi u. Vũ Nhu Tử liền xoắn ốt thăng thiên, kiếm khí tung hoành, bay tốc độ nhưng nhanh lắm. Linh Điệp Tôn giả, Tống Thư Hằng, Thông Huyền đại sư, Quách đại tiền bối, Diệt Phượng công tử đối Vũ Nhu Tử hành chú mục lễ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tống Thư Hằng cảm giác Vũ Nhu Tử phi kiếm xoắn ốt thăng thiên lúc chuyển đặc biệt mãnh liệt. Nếu như nói lúc ấy tại hải ngoại đảo hoang thượng nhìn thấy Tô Thị A Thất, tiền bối xoắn ốt thăng thiên lúc là lơ vơ cấp một kiếm thánh, kiếm nhận phong bạo. Cái kia Vũ Nhu Tử cái này kiếm nhận phong bạo chí ít đều là lơ vơ cấp hai, đừng thậm chí khả năng càng mạnh. Trên bầu trời truyền đến Vũ Nhu Tử kích thích tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi của nàng bên trong. Chỉ có cảm giác đến kích thích, lại không có một chút hoảng sợ. Bạch Tôn giả xoa cằm, tâm tình lão phức tạp. Như vậy Bạch tiền bối, chúng ta cũng đi cùng trong đám đảo hữu hội hợp. Quách đại tiền bối lên tiếng nói. Sau đó, hắn cùng Thông Huyền Phương trưởng tế ra trường kích cùng phi kiếm. Sưu, một chút vọt lên thiên không, đuổi sát Vũ Nhu Tử đi xa thân ảnh mà đi. Bọn hắn sợ trễ một điểm, Bạch Tôn giả tâm tình thật tốt, mua một tặng một, thuận tiện lại đưa bọn hắn hai một phát. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Vậy liền quá đẹp. Hai cái đảo hữu đều rời đi, liền lưu lại Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng công tử vẫn là chi chi ngô ngô dáng vẻ, một mặt xoắn xuýt. Bạch Tôn giả nghi ngờ nhìn về phía Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng đảo hữu, không đi cùng trong đám đảo hữu khác tụ hợp sao? A ân, Bạch tiền bối không cần phải để ý đến ta, để cho ta trước khôi phục một chút. Diệt Phượng công tử mới mở miệng, lại là tiêu chuẩn khẩu không khỏi tâm. Hắn rõ ràng là muốn cùng Bạch tiền bối biểu thị bản thân không cần dự thi tới. Vậy thì tốt, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng Linh Điệp đảo hữu tiếp tục đi bố trí đường đua. Bạch Tôn giả cười ha ha. Diệt Phượng công tử hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Kỳ thật, nếu là Diệt Phượng công tử khẩu không khỏi tâm thuộc tính, có thể cùng Tống Thư Hằng nhanh mồm nhanh miệng trung hòa một chút, tốt bao nhiêu. Hai vị tôn giả tiếp tục bố trí đường đua đi. Diệt Phượng công tử vẫn như cũ một mặt xoắn xuýt bộ dáng, đứng tại chỗ ngẩn người. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái, hắn cảm giác hơi có chút mỏi mệt. Hôm nay lại phát sinh quá nhiều chuyện, mà lại từ rạng sáng một mực dày vò đến bây giờ. Cho nên, hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thế là, Tống Thư Hằng đứng dậy hướng phủ cận một khối nham đi tới. Hắn đánh giá mắt cái kia gập ghềnh nham thạch, không tự chủ được, Tống Thư Hằng nghĩ đến tiểu hòa thượng quả quả. Bệnh trĩ. Thế là, Tống Thư Hằng quả quyết quất ra bảo đao phách toái. Muốn gọt ra một khối vung vứt điểm mặt nham thạch. Để mà nghỉ ngơi. Lại nói, hiện tại Thông Huyền đại sư đều chạy tới. Không biết tiểu hòa thượng có thể hay không bị đánh ỉ ra xít đến. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, hắn giơ cao lên bảo đao phách toái. Đang lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến Bạch Tôn giả thanh âm. Thư Hằng cẩn thận. Tống Thư Hằng nghi ngờ quay đầu đi, nhìn về phía Bạch tiền bối. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình một trận lóe sáng. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình như là nhận điện giật. Hắn cảm giác chung quanh như là xe cáp treo, cả người đều đỉnh ngược lại đi qua. Hắn bộ mặt truyền đến cực hình đau đớn. Đồng thời có một cỗ cảm giác tê dại từ toàn thân lan ra. Bảo đao phách toái, đao dài 3 thước 3, từ lôi trì trọng kim chế tạo thành. Tại cường đại tu sĩ trong tay, nó có thể chặt đứt lôi điện. Mà lại thân đao của nó có thể hấp dẫn trình độ nhất định lôi điện năng lượng. Tại lần sau công kích thời điểm có thể bổ sung lôi điện tổn thương. Nắm phúc của nó, Tống Thư Hằng mặc dù cả người đều bị một tia chớp nổ cùng châu phi đen thúc thúc, nhưng trên thực tế cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Tống Thư Hằng há mồm, ha, trong lúc mơ hồ đều cảm giác có loại mùi khét từ trong miệng phun ra. Hắn lúc này mới phản ứng được, hắn bị lôi điện nổ. Vừa rồi cái kia đầy bình phong màu trắng lóe sáng chính là lôi điện nổ ở trên người hắn tràng diện. Thư Hằng tiểu hữu, không có sao chứ? Linh Điệp tôn giả cùng Bạch tôn giả nhanh chóng rơi xuống Tống Thư Hằng bên người, vì hắn kiểm tra thân thể. Tống Thư Hằng lần nữa hà hơi, lợi dụng chân khí vì chính mình tự kiểm một lần, đáp. Ngoại trừ toàn thân tê tê tựa hồ không có chuyện gì khác. Tiền bối, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Linh Điệp tôn giả cười khan nói. Ha ha, ta cùng Bạch đạo hữu vừa rồi muốn tại mặt biển vị trí, bố trí một khối sét đánh khu vực. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong đó có một tia chớp bị hấp dẫn đến ngươi nơi này tới, nổ đến trên người ngươi. Ha ha ha, Tống Thư Hằng. Về phần nha, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút mà thôi à, dùng lôi điện nổ hắn sao? Các tôn giả quả nhiên đều thật đáng sợ, chỉ là xem bọn hắn bố trí đường đua đều có nguy hiểm tính mạng. Đến ăn khỏa thuốc an ủi một chút. Linh Điệp tôn giả lại móc ra một viên thuốc, nhét vào Tống Thư Hằng trong miệng. Một viên thuốc xuống tới, Tống Thư Hằng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh lực dồi dào. Mà lại chân khí bên trong đan điền, lượng đều lập tức tăng lên không ít. Chân khí tăng cường trình độ, chống đỡ được hắn một ngày khổ tu. Đây quả thực là hồi phục lập tức hơn. B. Chân quý đan dược. Nhưng ở Linh Điệp tôn giả trong tay hãy cùng đường đậu giống như. Không có chút nào đáng tiền. A. Lúc này Bạch tôn giả cúi đầu nhìn phía Tống Thư Hằng dưới chân vị trí. Thư Hằng, ngươi hướng bên cạnh nhường một chút. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhường qua một bên. Sau đó hắn nhìn thấy Bạch tôn giả ngồi xuống, hướng phía vỗ một trường. Tống Thư Hằng nguyên bản dưới chân vị trí, bị Bạch tôn giả vỗ ra một cái hố nhỏ. Tiếp đó, cái hố bên trong xuất hiện 10 cái như thủy tinh thực vật rễ cây. Mỗi cái có ngón trỏ lớn nhỏ. Xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông thực vật. Trên đó tràn đầy linh khí. Vui mừng mắt người mắt, chờ dưới. Hình tượng này vì cảm giác gì lão nhìn quen mắt rồi. Bạch tôn giả đem 10 cái như thủy tinh trong suốt rễ cây móc ra trong tay ước lượng, khẽ mỉm cười nói. Cũng không tệ lắm, là có thể tăng cường tu vi. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Đối với nhị phẩm tu sĩ tới nói ăn cái trước liền có thể tăng cường 3 năm công lực. Đến, người gặp có phần. Thế là, Bạch tôn giả rất nhuần nhuyễn phân 2 cái cho Tống Thư Hằng. Lại phân 2 cái cho Linh Điệp tôn giả. Lại phân 2 cái cho một bên Diệt Phượng công tử. Bạch tôn giả bản thân lưu lại 4 cái. Tạ ơn Bạch đạo hữu. Linh Điệp tôn giả ha ha cười thu hồi cái này. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Diệt Phượng công tử hơi sững sờ tiếp nhận bảo vật. Cuối cùng Tống Thư Hằng nhìn lấy chính mình lòng bàn tay 2 cái. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Không biết vì cái gì, hốc mắt của hắn lại có chút ẩm ướt. Hắn nhớ tới vì cái gì một màn này vô cùng nhìn quen mắt. Nguyên lai là Bạch tôn giả tự mang. Người gặp có phần. Kỹ năng phát động A. Tập các loại may mắn vào một thân bạch tiền bối. Liền xem như ở nhà ở lại. Các loại may mắn cũng sẽ theo nhau mà đến. Chỉ là đối với người đứng bên cạnh hắn tới nói. Loại này may mắn thường thường còn kèm theo một số nguy hiểm tính mạng. Nguyên lai vừa rồi. Nguy hiểm tính mạng. Lại rơi xuống trên đầu ta. Tống Thư Hằng hít mũi một cái. Bất quá. 2 cái có thể tăng cường 3 năm công lực thiên tài địa bảo đâu. Ăn vào. Nói không chừng hắn có thể trực tiếp đột phá đến nhị phẩm thứ 2 đan điền. Long vĩ đan điền. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo này lôi nổ, đáng giá. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Bạch tôn giả lại đưa một cái. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Cho Tống Thư Hằng. Đến. Cuối cùng lại đền bù tổn thất một cách cho ngươi. Dù sao cũng là bởi vì ngươi bị sét đánh nguyên nhân. Ta mới có thể phát hiện cái này 10 cái. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Tới. Đừng thương tâm, không phải liền là bị sét đánh một chút nha, đại nam nhân, đừng khóc. Tống Thư Hằng lập tức phản bác. Bạch tiền bối, ta chỉ là bị sét đánh hô hấp không trôi chảy, ta cũng không có khóc a. Sau 5 phút, Diệt Phượng công tử ngự kiếm phóng lên tận trời, bay về phía Sở Gia đoạn tiên đài vị trí. Tống Thư Hằng chạm sau lưng Diệt Phượng công tử. tại bên cạnh quan sát hai vị tôn giả bố trí đấu trường. Thực sự quá nguy hiểm. Vì sinh mệnh của mình an toàn nghĩ, Tống Thư Hàng quả quyết định về trước Sở ra đi. Mà Diệt Phượng công tử, hắn xoắn suýt nửa ngày về sau tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm. Thế là, hắn phụ trách mang theo Tống Thư Hàng trở về. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi biết mở xe đẩy sao? Trên phi kiếm, Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi. Biết một chút, Diệt Phượng tiền bối ngươi sẽ không sao. Muốn ta dạy cho ngươi. Tống Thư Hàng dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Diệt Phượng công tử khẽ gật đầu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 426. Cái gọi là khắc tinh. Chương 426. Cái gọi là khắc tinh. Đoạn tiên đài vị trí. 33 a a a. Phương trưởng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. 33 a a a. Phương trưởng, không cần đánh a, không được a, bệnh trí đều muốn bị đánh tới. Tiểu hòa thượng quả quả cuối cùng vẫn là không thể trốn qua Thông Huyền đại sư độc thủ. Lúc này đang bị đặt tại trên đầu gối. Phương trưởng Hàng Long thập bát trưởng không ngừng đập vào tiểu hòa thượng cái mông bên trên. Đem hắn đánh ngao ngao gọi. Bên cạnh, Hoàng Sơn chân quân xoa cằm, nhìn lấy Thông Huyền đại sư giáo huấn tiểu hòa thượng tràng diện. Sau đó, chân quân xoay đầu lại ngắm nhìn be kia xe tiểu đậu đậu, thầm nghĩ trong lòng. Ta có phải hay không quá cưng chiều đậu đậu cái này đậu bức? Ta có phải hay không cũng muốn học lấy Thông Huyền đại sư, ngẫu nhiên phải dùng điểm thể phạt thủ đoạn. Tại hắn bên cạnh, đậu đậu chân trước bưng lấy khối lớn xương cốt, thận trọng ngửi ngửi. Một mặt muốn ăn, lại không nỡ ăn bộ dáng. Bởi vì trên cổ còn phủ lấy cấm ngôn vòng cổ. Cho nên đậu đậu một mực đàng hoàng không nói lung tung. Nó trong lòng có cái kế hoạch. Hoàng Sơn đại ngốc có vẻ như cũng sẽ tham gia cái này. Xe đẩy giải thi đấu. Đến lúc đó chờ tranh tài ngay từ đầu, nó liền lập tức dùng khuyết đại âm thanh pháp thuật, đem nguyên một thủ. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Cho hô lên đến, vì Hoàng Sơn đại ngốc hào hào ủng hộ. Giống xong, dù là lại bị cấm ngôn cả năm, nó cầu sinh cũng không có một chút tiếc nuối. Nghĩ tới đây, đậu đậu bưng lấy xương cốt đồ trang trí trên nóc một mặt, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Mỹ vị a, đây là Hoàng Sơn chân quân vì đậu đậu đặc chế xương cốt, lấy dùng nhân công chăn nuôi linh thú. Thanh ngưu, xương đùi, lại từ chuyên môn chủ tiên chế biến mà thành, mùi thơm mười phần, lần có nhai kình. Nhưng bởi vì linh thú thanh ngưu bồi dưỡng cũng không dễ dàng, loại này xương cốt 10 năm cũng chỉ sản xuất mấy cây. Đậu đậu mỗi lần ăn cái này xương cốt lúc đều muốn thận trọng ngửi buổi sáng, sau đó thận trọng liếm a liếm, thỏa mãn bản thân khứu giác cùng vị giác về sau mới có thể lưu luyến không rời gặm được thanh ngưu xương đùi. Mỗi 10 năm đều chỉ có thể ăn mấy cây đâu. Lúc này trên bầu trời có một đạo kiếm quang nhanh chóng lướt qua. Là Diệt Phượng công tử cùng Tống Thư Hàng, rốt cuộc đến đoạn tiên đài vị trí. Trên đường đi, Diệt Phượng công tử hướng Tống Thư Hàng xin chỉ giáo một số xe đẩy kỹ xảo, cũng xác định một việc. Tống Thư Hàng tiểu hữu mở xe đẩy kỹ thuật hẳn là không tệ. Cho nên, hắn liền thật sự yên tâm đây. Đến đoạn tiên đài vị trí về sau, Diệt Phượng công tử nhìn hướng phía dưới. Cửu Châu Nhất Hào quần. Đạo hữu, rất nhanh, ánh mắt của hắn nhắm chuẩn, khóa chặt Hoàng Sơn chân quân bên trên đậu đậu. Ha ha ha, tìm tới đậu đậu. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt trên tấm kính hàn quang đinh đinh đinh chiết xạ. Tống Thư Hàng cảm giác lần này, hắn trên tấm kính chiết xạ quang mang đặc biệt rét lạnh. Sau một khắc, Diệt Phượng công tử từ trên phi kiếm nhảy xuống, một cái hổ phác, hướng phía đậu đậu đánh tới. Vị này Diệt Phượng tiền bối muốn làm cái gì? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, đồng thời may mắn. Diệt Phượng công tử tại đập xuống đi trước, còn nhớ rõ cho phi kiếm của mình hạ chậm rãi hạ xuống khống chế. Phi kiếm mang theo Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng hạ xuống. Một bên khác, Diệt Phượng công tử tốc độ siêu cấp nhanh. Chớp mắt thời khắc, hắn liền đã tốc biến đến đậu đậu trước mặt, cùng đậu đậu khuôn mặt khoảng cách một tấc không đến. Wow. Đậu đậu chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước mắt liền xuất hiện một làn da trắng nõn, đoạn lấy thô gọng kính mặt tới. Gâu! Là Diệt Phượng, là cái này hỗn đàn. Đậu đậu bản năng bật lên mà lên, bay ngược về đằng sau. Cái này hỗn đàn làm sao cũng chạy đến nơi đây tới rồi. Hắn không phải đang bế quan sao? Đậu đậu tốc độ siêu nhanh, nhưng Diệt Phượng công tử tốc độ càng nhanh. Hắn vừa sải bước trước, hai tay cướp ra trận trận tàn ảnh, như là thiên thủ quan âm, hướng về đậu đậu trên người vỗ tới. Đậu đậu bị lắc hoa mắt. Mà lúc này, Diệt Phượng công tử tay trái bắt lấy đậu đậu chảo bên trong cây kia lớn xương cốt. Tay phải của hắn tại đậu đậu não trên đầu. Ba vỗ một trưởng. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đậu đậu kêu thảm, bị đập bay ra ngoài, bay thẳng đến hơn 10 mét khoảng cách mới dừng thân hình. Mà Diệt Phượng công tử, dương dương đắc ý giơ đậu đậu lớn xương cốt, lắc lắc. Diệt Phượng gâu. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân lông đều dựng lên, đối Diệt Phượng gầm nhẹ. Nha đậu đậu, chúng ta lại gặp mặt. Diệt Phượng công tử anh tuấn lắc lắc cây kia lớn xương cốt, tầng một linh lực bị hắn linh hoạt quấn ở xương cốt bên trên. Xoát một chút, xương cốt thượng bị đậu đậu liếm qua cái kia một đoạn xương cốt nhọn bị gọt đi. Thuận tiện còn sót lại linh lực còn đem lớn xương cốt từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần. Sau đó, Diệt Phượng công tử nắm lên xương cốt, răng rắc, một thanh liền cắn tựa như ăn mía ngọt, ăn mấy ngụm về sau, hắn còn đem xương cốt nát mạt, phi phi phi, nôn tới đất bên trên. Đậu đậu trong lỗ mũi đều mở dần phun ra hỏa diễm chọc tức. Tống Thư Hàng. Hắn là hoa mắt sao? Quả nhiên là hoa mắt đi. Vị này mang theo thô đen kính mắt. Một mặt lý trí tinh anh nhân sĩ bộ dáng Diệt Phượng tiền bối. Từ trên bầu trời nhào sau khi xuống tới. Vậy mà đi đoạt đậu đậu xương cốt. Chẳng lẽ bản thể của hắn cũng là chỉ. Wow, hay sao? Hắn cái kia đáng sợ. Đậu đậu khắc tinh. Xưng hào chẳng lẽ chính là hắn một lần lại một lần cướp đoạt đậu đậu xương cốt, sau đó xông ra tới thanh danh. Tống Thư Hằng nhìn qua dương dương đắc ý Diệt Phượng công tử. Cảm giác thật là có khả năng này. Dù sao cũng là Cửu Châu nhất hào quần. Xuất phẩm tiền bối, nếu như quá bình thường, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy không bình thường. Đáng giận, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đàn, đưa ta, đem xương cốt của ta trả lại cho ta. Đậu đậu gầm thét, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhào về phía Diệt Phượng công tử. Đây chính là trong vòng mười mấy năm nhiều nhất tám cái mỹ vị a. Diệt Phượng công tử lại là thuần thục quay người, nhẹ nhàng linh hoạt né qua đậu đậu tấn công. Cả hai động tác, đơn giản như là tập luyện qua. Đậu đậu tấn công cùng Diệt Phượng công tử động tác né tránh nước chảy mây trôi. Hoàn mỹ như vẽ. Không được a, hoàn toàn không có tiến bộ a. Đậu đậu, đã nhiều năm như vậy, công kích của ngươi thủ đoạn vẫn là như cũ, làm ta quá là thất vọng. Ngoại trừ tức giận tấn công bên ngoài, ngươi liền sẽ không điểm cái khác trò mới sao. Nha, ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi còn không có ngưng tụ yêu đan, vẫn là chỉ be kia xe bộ dáng. Ngoại trừ tấn công cắn người bên ngoài, hoàn toàn chính xác cũng không dễ sử dụng tu sĩ kiếm pháp cái gì. Diệt Phượng công tử nói. Sau đó, hắn cắn xương cốt bồng tử. Răng rắc, nhấm nuốt, nhấm nuốt. Lại hương lại giòn, hương vị thật giỏi. Phi phi phi, lại nhổ ra xương vụn. Ta liều mạng với ngươi a. Thật sự cho rằng bản vong nhiều năm như vậy không có trường kiến a. Bản vong để ngươi mắt mù a. Đậu đậu nổi giận gầm lên một tiếng, trên chân của nó hiện lên cái kia bốn cái phong hỏa luân tử. Xem ra đậu đậu là muốn làm thật. Đến a, ta há sợ ngươi sao? Diệt Phượng công tử kêu gào nói, khiêu khích kỹ năng mắc chỉ số. Gâu gâu gâu. Đậu đậu thân hình hóa thành phong hỏa luân. Miệng rộng mở ra. Hận không thể có thể giống gặm xương cốt. Đem Diệt Phượng công tử cho gặm. Nhưng là đậu đậu ra tốc, Diệt Phượng công tử tốc độ cũng trở nên càng nhanh. Nói thế nào, hắn cũng là ngũ phẩm đại yêu đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 427. Gâu gâu Hoàng Sơn Đại Nhân là ta Tiểu Trung Khuyển. Chương 427. Gâu gâu Hoàng Sơn đại nhân là ta Tiểu Trung Khuyển. Chỉ thấy Diệt Phượng công tử thân hình trái chuyển phải vọt, một lần lại một lần linh xảo tránh né đậu đậu tấn công. Thậm chí, hắn còn có dư lực tiếp tục khiêu khích. Nhiều cái này phong hỏa luân pháp bảo tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Nhưng là, ngươi cho rằng ta mấy năm này bế quan là đang ngủ sao? Vì có thể tốt hơn hiếp đáp ngươi, ta mấy năm này bế quan nhưng chăm chỉ. Vị này Diệt Phượng công tử nhân sinh mục tiêu chẳng lẽ chính là hiếp đáp đậu đậu. Hắn nơm nớp lo sợ tu luyện, tân tân khổ khổ bế quan chính là có thể càng khỏe mạnh hiếp đáp đậu đậu. Gâu, gâu. Đậu đậu bởi vì phẫn nộ, tốc độ biến nhanh hơn. Nhưng là, vô luận đậu đậu làm sao ra tốc, Diệt Phượng công tử tổng là có thể so sánh nó thoáng mau hơn một chút. Cả hai tốc độ quá nhanh. Lấy Tống Thư Hàng thị lực, chỉ có thể nhìn thấy đầy bình phong đậu đậu cùng Diệt Phượng công tử tàn ảnh. Đáng giận, chờ ta tấn thăng ngũ phẩm đại yêu, ngưng ra yêu đan, không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Đậu đậu giận dữ hết. Một ngày kia, ta muốn để ngươi một lần nữa nhớ lại. Trước kia bị ta ngã nhào xuống đất sợ hãi. Còn có bị ta ép dưới thân thể không ngừng hiếp đáp khuất nhục. Phi, chờ ngươi tấn thăng ngũ phẩm lúc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Diệt Phượng công tử dương dương đắc ý nói. Cho nên, trước kia ngươi như thế nào hiếp đáp ta, ta biết chun chút hiếp đáp trở về. Mà lại, ta cả một đời cũng sẽ không để ngươi có cơ hội vượt qua ta. Nếu quả như thật có một ngày, đậu đậu muốn vượt qua cảnh giới của hắn, hắn liền lập tức chạy phương Tây đi cùng Bạch Hạc tiền bối lăn lộn đi. Tuyệt đối sẽ không giống tuổi nhỏ lúc như thế vô tri. Rõ ràng thực lực so đậu đậu nhỏ yếu, còn đần độn cùng đậu đậu chính diện cứng rắn. Kết quả bị năm đó đậu đậu hiếp đáp không muốn không muốn. Gâu gâu gâu, thật sự cho rằng bản vong một điểm tiến bộ đều không có sao. Ngây thơ ra hỏa. Nắm lấy cơ hội ăn ta đại chiêu. Bài Vân Trưởng A. Đậu đậu hét lớn một tiếng. Song chảo tương hỗ vỗ. Sau đó đứng thẳng người lên. Một bộ muốn sử dụng đặc thù trường pháp bộ dáng. Diệt Phượng công tử hơi nheo mắt, thân hình căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một cái lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Diệt Phượng công tử một mực che đậy ở bên trong. Cái này tấm lưới lớn tới quá đột nhiên, đừng nói là Diệt Phượng công tử, liền ngay cả bên cạnh vây xem. Cửu Châu Nhất Hào quần. Đạo hữu cũng có rất nhiều người không thấy rõ ràng. Ha ha ha ha. Ngu xuẩn Diệt Phượng A. Cái này tấm lưới lớn thế nhưng là Hoàng Sơn đại ngốc tác phẩm đắc ý. Liền lục phẩm huyết ma đều có thể một mực bao lại a. Ngươi đã không đường nhưng chạy. Đậu đậu dương dương đắc ý cười ha hà. Diệt Phượng công tử nghe vậy đột nhiên quay đầu đi, nhìn hầm hầm hướng Hoàng Sơn chân quân. Chân quân, ngươi bất công ra tay giúp đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân lắc đầu. Ta không có xuất thủ. Tấm lưới này hắn tổng cộng làm ra hai tấm, một chương bản thân giữ lại. Một cái khác chương bị đậu đậu quấn quýt chặt lấy muốn đi qua. Mới vừa rồi là đậu đậu tự mình ra tay. Diệt Phượng công tử cắn răng quay đầu nhìn về đậu đậu. Đáng giận, ỷ vào pháp khí chi lợi tính là gì anh hùng? Gâu gâu, bản vong mới không phải anh hùng đây. Bản vong chỉ là chỉ be ki e xe. Không phục, ngươi cắn ta à. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Mà lại, muốn trách thì trách Hoàng Sơn đại ngốc đi. Pháp khí này là hắn luyện được đây. Bên trên Hoàng Sơn chân quân, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không lại cho đậu đậu đến một phát cấm ngôn thuật. Diệt Phượng công tử hận thẳng cắn răng. Ngu xuẩn Diệt Phượng nha, đến nếm thử bản đậu đậu yêu tấn công đi. Đậu đậu dương dương đắc ý cười ha hà. Sau đó thân hình hắn đột nhiên vừa tăng, hóa thành 5 mét lớn hình thể. Gâu. Nó hét lớn một tiếng, nhào về phía bị lưới một mực bao lại Diệt Phượng công tử. Lần này nếu là đè tới, Diệt Phượng công tử xương sườn đều nhất định phải bị đè gãy không thể. Mắt thấy Diệt Phượng công tử liền bị đậu đậu triển đè ép. Nhưng vào lúc này, Diệt Phượng công tử đột nhiên hái đi bản thân cái kia kính đen. Khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Sau một khắc, đậu đậu thân thể khổng lồ đột nhiên ngừng ở giữa không trung. phảng phất như là nó đụng phải tầng một bức tường vô hình, cưỡng ép phanh lại dừng lại. Sau đó, Đậu Đậu từ không trung hạ xuống tới, ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên, lè lưỡi như một đầu phổ thông chó con a lấy khí. Lại một lát sau về sau, nó ngẩng đầu lên, đầu tiên là như giống như lang, phát ra hét dài một tiếng. Thét dài qua đi, nó lại lớn tiếng gầm rú nói: "Gâu gâu, Hoàng Sơn đại nhân, ngươi là ta đáng yêu tiểu trung khuyển." Bổ, Hoàng Sơn chân quân tại chỗ liền phun ra. Mắt thấy Đậu Đậu hắng giọng một cái, còn chuẩn bị tiếp tục gọi lúc, Hoàng Sơn chân quân quả quyết xuất thủ: "Cấm ngôn." Đậu Đậu bị cấm nói: "Gâu gâu gâu gâu gâu." Từ trong miệng nó phát ra liên tiếp tiếng quái khiếu. Đậu Đậu lại kêu nửa ngày, sau đó nó ánh mắt lộ ra mê mang thần sắc. Nó lại thử kêu vài tiếng, kết quả phát ra tới vẫn chỉ là gâu gâu tiếng. Bất đắc dĩ, nó chỉ có từ bỏ. Sau đó, nó bước nhanh đi vào cái kia bảo bọc Diệt Phượng công tử lưới lớn bên cạnh. Duỗi móng vuốt tại lưới lớn thượng gãi gãi. Lưới lớn hơi chấn động một chút, tựa hồ là cảm ứng được Đậu Đậu khí tức, tự chủ co vào, co lại thành một đoàn nhỏ, hóa vào đến Đậu Đậu lông chó bên trong. Lúc này, Tống Thư Hằng nhìn thấy nguyên bản bị trùm tại trong lưới Diệt Phượng công tử, tựa hồ không có tinh thần, u rú cúi đầu đứng tại chỗ. Đậu Đậu đột nhiên biến như vậy kỳ quái, là chúng Diệt Phượng công tử pháp thuật gì? Xem ra pháp thuật kia còn có phản phệ dáng vẻ. Lưới lớn bị giải khai về sau, Diệt Phượng công tử ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm mang về mắt kính của mình. Mà đối diện với hắn, Đậu Đậu mê mang hai mắt đột nhiên khôi phục tỉnh táo. "Gâu gâu gâu vòng, ngươi đối với ta làm cái gì, Diệt Phượng đồ đần?" Đậu Đậu giận dữ hét, nhưng tiếng kêu của nó ở đây không ai có thể nghe hiểu. Có lẽ đối diện vị này rất có thể là wow, yêu Diệt Phượng công tử có thể nghe hiểu tiếng kêu của nó. Ha ha ha. Diệt Phượng công tử phát ra tiếng cười đắc ý, hắn thả người nhảy lên, hai chân kẹp lấy Đậu Đậu cổ, xoắn một phát. Khoảng cách của song phương quá gần, Đậu Đậu căn bản không có cơ hội tránh né. Thân thể khổng lồ của nó bị Diệt Phượng công tử hất tung ở mặt đất. Có nhận thua hay không? Đậu Đậu. Diệt Phượng công tử lớn tiếng kêu lên. Gâu gâu gâu. Đậu Đậu móng vuốt trên mặt đất hung hăng gãi. Nhưng là Diệt Phượng công tử rào cổ góc độ, hiển nhiên là đi qua nghiên cứu cùng thực tiễn, Đậu Đậu chảo căn bản bắt không được Diệt Phượng công tử. Đậu Đậu bi phấn lấp ưng. Sau 3 phút, Diệt Phượng công tử thần thanh khí sảng đứng dậy, đem cái xương kia cắn ở trong miệng dùng sức gặm khẩu lại. Phi phi phi nôn đầy đất. Sau lưng hắn, Đậu Đậu hai mắt mê ly. Toàn bộ chó tựa hồ cũng đã bị chơi hỏng. Nằm trên mặt đất nửa ngày đều không thể đứng dậy. Đậu Đậu khắc tinh, danh bất hư truyền. Tống Thư Hằng suy tư, chẳng lẽ Diệt Phượng công tử năng lực là cùng loại tâm linh khống chế, loại hình đặc thù, loại hình pháp thuật. Sau đó có thể đối Đậu Đậu tiến hành thân thể trên tâm lý song trọng đả kích. Đậu Đậu vơ sơ, Diệt Phượng công tử nháo kịch kết thúc. Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối tiếp tục đối xe đẩy tiến hành cải tiến. Mà lại các tiền bối cũng không phải một thân một mình đóng cửa cải tạo, mà là hội tương hỗ hỗ trợ. Tỷ như lúc này, Bắc Hà tán nhân kêu lên: "Thông Huyền đại sư, cho ta xe đẩy khai quang bái. Đến lúc đó, ta đưa cho ngươi máy kéo ra cái tỷ thủy trận pháp. Ta tỷ thủy trận pháp là trong đám bên trong số một số hai." Thông Huyền đại sư nhẹ gật đầu, tiến tới Bắc Hà tán nhân máy kéo trước mặt, hai tay vỗ tay ở trong lòng mặt niệm kinh văn. Sau đó, hai tay của hắn đập vào Bắc Hà tán nhân trên máy kéo, xoạt, phản âm trận trận, Phật quang phủ chiếu. Bắc Hà tán nhân máy kéo tựa hồ trong nháy mắt biến thành kim sắc. Mơ hồ trong đó còn có rất nhiều tiểu tăng người tại máy kéo bên cạnh bay múa. Tống Thư Hằng khóe mắt kéo ra: "Cái này nhưng là chân chính cao tăng đại sư khai quang a, đáng giá ngàn vàng a. Bắc Hà tiền bối chiếc này máy kéo, sau khi cuộc tranh tài kết thúc nếu là còn có thể duy trì cơ bản hệ thống, vậy liền có phi phàm cất giữ giá trị a." Đến lúc đó nếu có nhà ai nháo ruột, đem chiếc này xe đẩy vượt qua đi, Trấn Trạch thỏa thỏa không có vấn đề. Xe đến ruột trừ. Hoàng Sơn chân quân, ta tại phía sau xe trang cái tên lửa đẩy được hay không? Tạo hóa pháp vương cao giọng dò hỏi. Ngươi chỉ cần không cải trang thành máy bay, duy trì xe đẩy cơ bản cấu tạo hẳn là liền không có vấn đề à. Hoàng Sơn chân quân cũng không quá chắc chắn. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Bạch Tôn giả. Cũng đúng. Tạo hóa pháp vương liền đi gọi điện thoại. Cổ Hà quan đạo hữu, ngươi đây là đạn đạo. Ngày cách đồ chơi này muốn giả xe đẩy thượng. Cuồng đao tam lãng tiếng âm vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ Hà quan chân quân chính bình tĩnh tại xe đẩy phía sau xe kéo bên trong. An trí một cách đạn đạo. À! Đây là lần trước ta tại châu Phi một cái cổ Hà đạo quan phân quan. Bị nơi đó quân phiệt cướp sạch. Ta liền tới nhà đi báo thù. Sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Cổ Hà quan chân quân bình tĩnh nói. Nói cổ Hà quan chân quân bình tĩnh ngắm nhìn xa xa Bạch Hạc chân quân, nhếch miệng lên. Chắc lần này đạn đạo, hắn là vì Bạch Hạc chân quân người chim này chuẩn bị. Hắn nhưng là ngay trước chúng đệ tử trước mặt bị xoắn ốp thăng thiên đó a, quán chủ hình tượng tổn hao nhiều. Thua thiệt hắn lúc ấy còn tưởng rằng Bạch Hạc đạo hữu đưa cái gì tốt lễ vật tới. Nghĩ tới lúc ấy Bạch Hạc chân quân đưa chuyển phát nhanh lúc. Giới thiệu hộp quà vậy cái kia thần thần bí bí bộ dáng. Cổ Hà quan chân quân liền cảm giác mình tốt tang tâm. Bị lừa gạt cảm giác. Xa xa Bạch Hạc chân quân lòng có cảm giác. Xoay đầu lại ngắm nhìn cái viên kia dễ thấy đạn đạo, hít mũi một cái. Dược hoàn, Bạch Hạc cảm giác mình dược hoàn. Trước đó dự thi thời điểm, nó là đầu não nóng lên, lực bài chúng nhị đại lực ủng hộ Bạch Tôn giả. Xe đẩy giải thi đấu, kế hoạch. Hiện tại đầu não tỉnh táo lại về sau, nó đột nhiên nhớ tới tại cái này. Xe đẩy giải thi đấu. Bên trên chẳng phải là cho trong đám đạo hữu một cái báo thù báo oan cơ hội. Nó đã có thể tưởng tượng đến lúc đó giải thi đấu bắt đầu về sau trong đám đảo hữu dùng các loại thủ đoạn cùng nó. Thân cận tràng diện. Ngay từ đầu hắn đang nghĩ ước chừng các đảo hữu hội chơi đùa không cẩn thận va chạm. Tai nạn xe cổ. Trò chơi. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả đạn đạo đều xuất hiện. Sau đó còn có cái gì? Oanh thiên lôi. Vạn kiếm đại trận. Vẫn là chu tiên pháo. Cho nên Bạch Hạc chân quân lại tại suy nghĩ tỉ mỉ, muốn hay không thật cân nhắc trước biến đoạn thời gian nữ Bạch Hạc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn tin tưởng mình nếu là biến thành nữ Bạch Hạc, khẳng định là rất đẹp. Nói không chừng trong đám đảo hữu nhìn thấy xinh đẹp nữ Bạch Hạc, lòng mềm nhũn liền bỏ qua nàng. Dù sao vô luận như thế nào, xinh đẹp nữ tiên tử tổng là có được tha thứ đặc quyền đó a. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 428. Thư Hằng tiểu hữu ngươi áo cà sa. Chương 428. Thư Hằng tiểu hữu ngươi áo cà sa. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối tiếp tục khí thế ngất trời cải tiến xe đẩy. Bọn hắn đối máy kéo cải tạo thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ. Tống Thư Hằng dám cam đoan. Cái này hơn 50 chiếc xe đẩy lái đi ra ngoài. Mạnh mẽ đâm tới đều có thể hủy diệt một tòa thành thị. Càng đáng sợ chính là trong đám các tiền bối vẫn như cũ còn không vừa lòng loại trình độ này uy lực. Vẫn còn tiếp tục cho bản thân xe đẩy gia tăng đủ loại công năng. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Cảm giác lại là một trận đáng sợ tranh tài a. Yên tâm đi, các đảo hữu trong lòng đều nắm chắc. Nhiều nhất chỉ là nhìn lấy náo nhiệt, sẽ không thật sự tạo thành ngoài ý muốn. Lúc này, Hoàng Sơn chân quân giọng ôn hóa tại Tống Thư Hằng vang lên bên tai. Hoàng Sơn tiền bối chào ngài. Tống Thư Hằng tiếu lấy dò hỏi. Tiền bối cũng phải dự thi a, cũng phải tranh đoạt năm vị trí đầu sao? Hoàng Sơn chân quân khoát tay áo. Ta liền đụng người số, Bạch Tôn giả cái kia bí cảnh ta tạm thời không có thời gian đi thăm dò. Dù sao tiếp xuống ta còn muốn vì tấn cấp chuẩn bị. Thất tu tiền bối nói rất đúng. Ta tại chân quân cấp bậc này thượng đã ngây người thật lâu thời gian. Không sai biệt lắm là thời điểm chuyên tâm tấn cấp tôn giả. Bất quá trận đấu này ta cũng coi là nửa cái tổ chức người, mà lại cảm giác cái này xe đẩy tranh tài cũng sẽ rất thú vị. Cho nên coi như là đứng trước tấn cấp lúc sau cùng buông lỏng đi. Hoàng Sơn chân quân dứt lời, từ phía sau mình bắt chỉ cái dương đi ra, đưa tới Tống Thư Hằng trước mặt. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía chân quân. Đây là ngươi hoàn thành. Tiếp đãi Bạch Tôn giả. Nhiệm vụ sau thủ lao. Thu cất đi, đây là trong đám chỗ có đạo hữu tập thể đưa cho ngươi hồng bao. Hoàng Sơn chân quân nói. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng tiếp nhận cái này cái dương trong lòng tràn ngập tò mò. Ta có thể gọi ngay bây giờ mở nhìn xem không? Tùy ý. Hoàng Sơn chân quân gật đầu. Tống Thư Hằng mở cái dương ra, sau đó liền thấy được tràn đầy bình đan dược tử, còn có một số thuốc cao. Hoàng Sơn chân quân chủ động vì hắn giới thiệu những đan dược này công năng tới. Đây là thiên tinh các xuất phẩm. Thiên tinh luyện chân hoàn 6 sơ bản. Phối hợp lúc tu luyện sử dụng có thể toàn diện tăng cường tu luyện hiệu quả, để tu luyện làm ít công to. Hết thảy 6 bình, một bình 30 viên trăng, một ngày tu luyện sử dụng một cách là đủ rồi. Hai loại là khôi phục chân khí dùng. Tuyết hồ chân khí tán số 7, cùng hỏa sơn đan. Cái trước là chất lỏng trạng thái, cái sau là đan dược trạng thái. Hai loại đan dược có thể đang chiến đấu là khẩn cấp bổ sung một số chân khí. Nếu là phối hợp ngồi xuống nghỉ ngơi sử dụng có thể làm cho chân khí khôi phục càng nhanh. Mỗi loại đồng dạng đều là 6 bình. Cái này thuốc cao là trị ngoại thương dùng. Hổ cốt hùng đàm cao A8. Hết thảy 10 cái là tuyết lang đảo hữu nhà xuất phẩm chữa trị ngoại thương hiệu quả vô cùng tốt. Còn có loại này đồng dạng là chữa thương dùng, bất quá đây là uống thuốc. Đạo hóa đan tinh 5 bản. 10 bình. Là cổ hồ quan đảo hữu nhà sản phẩm, dược tính công chính bình thản, rất thích hợp ngươi sử dụng. Hết thảy gần hơn 30 bình đan dược cùng 10 bộ thuốc cao. Nhiều đan dược như vậy đều đầy đủ Tống Thư Hằng sử dụng tiểu thời gian nửa năm. Tống Thư Hằng trong lòng cảm kích, những này rõ ràng đều là hắn lập tức liền có thể sử dụng thượng đan dược. Các vị tiền bối phí tâm. Tạ tạ tiền bối nhóm. Hắn thận trọng đem cái dương đóng lại tồn vào đến bản thân. Con thỏ một tấc thu nhỏ túi. Bên trong. Ha ha, đích thật là phí không ít tâm. Hoàng Sơn chân quân cười nói. Chủ yếu là Tống Thư Hằng tiểu hữu rõ ràng vừa tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Nhưng lại cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Để trong đám tiền bối vì muốn phần thích hợp lễ vật, vắt hết dịch não. Đang khi nói chuyện. Hoàng Sơn chân quân ngắm nhìn Thư Hằng trong tay. Một tấc thu nhỏ túi. Tống Thư Hằng thậm chí ngay cả loại này. Ngụy túi không gian. Đồ vật đều có. Chỉ là cái này một tấc thu nhỏ túi. Liền chống đỡ được đại bộ phận 3 tứ phẩm tán tu toàn bộ tài sản. À. Chờ Thư Hằng thu hồi cái dương về sau. Hoàng Sơn chân quân lại lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho hắn. Sau đó đây là cá nhân ta đưa cho tiểu hữu kinh hỉ. Gần nhất một mực làm phiền ngươi chiếu cố tiểu đậu đậu, ta điểm ấy tấm lòng nhỏ, ngươi cũng không nên cự tuyệt. Tống Thư Hằng tiếp nhận cái dương nhỏ này cảm giác có chút chiếu nặng. Trong này lại là cái gì? Hoàng Sơn chân quân nhìn ra Tống Thư Hằng trong mắt nghi hoặc, giải thích nói. Trong dương là một kiện pháp bào. Tống Thư Hằng tiểu hữu hiện tại binh khí, đan dược, công pháp tạm thời cũng không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi còn chính thiếu một kiện pháp bào. Vừa vặn, ta chỗ này có một kiện không tệ tiểu cực phẩm pháp bào. Nó áp dụng linh thú bích ngọc tầm tơ sở chế. Thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Mặc nó vào về sau, coi như không mở ra trên đó phòng ngự trận pháp, đều có thể ngăn cản cỡ nhỏ súng đạn. Mà một khi Thư Hằng tiểu hữu ngươi mở ra pháp bào thượng phòng ngự về sau, mưa bom bão đạn bên trong như vào trốn không người. Tống Thư Hằng càng nghe con mắt càng là sáng lên. Pháp bào này đơn giản bổng ngây người, so áo chống đạn cái gì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần a. Mà lại, có nghe hay không? Đây là dùng chân quý linh thú, bích ngọc tầm, tơ nhả ra chỗ chế thành. Mặc dù không biết, bích ngọc tầm. Là cấp bậc gì linh thú, nhưng là đây là tơ tầm chế thành pháp bào A. Tống Thư Hàng trong đầu theo bản năng hiện hiện một kiện anh tuấn màu trắng nho sam. Mặc vào lần có dáng vẻ thư sinh chất cái chủng loại kia. Hoặc là trắng nón đạo bào, mặc vào để cho người ta lộ vẻ tiên phong đạo cốt. Lại hoặc là phiên bản hiện đại áo khoác, rất đẹp trai khúc cái chủng loại kia. Cùng loại vũ nhu tử trên người đơn giản trang phục pháp bào. Hoàng Sơn Chân Quân mỉm cười nói. Mở ra xem một chút đi, ta cam đoan, nó nhất định rất thích hợp ngươi. Tống Thư Hằng đưa tay từ từ mở ra cái dương này. Cái dương vừa mở ra, liền có bảo quang từ trong dương phát ra. Thật sáng mắt. Nhưng cái này bảo quang lại rất nhu hòa, chói sáng lại không chướng mắt. Tống Thư Hằng hơi nheo mắt lại, nhìn về phía trong dương. Pháp bào. Đó là kiện màu xanh tơ tằm áo bào. Nói đúng ra, Tống Thư Hằng nhìn không ra nó. Quần áo, hình dáng. Hắn thấy cái này pháp bào màu xanh tựa hồ chính là một đầu cái chăn. Sau đó, đầu này màu xanh cái chăn bên trên còn cần màu đen bên cạnh đầu tô lại ra từng cái hình chữ nhật ngăn chứa. Nhìn qua tựa như tường gạch. Không thích hợp a, thấy thế nào đều không thích hợp a. Tống Thư Hằng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này cái chăn pháp bào cùng đạo bào hoặc nho sam liên lạc với cùng một chỗ. Ngược lại cái này ngăn chứa cái chăn. Để Tống Thư Hằng vô ý thức đưa nó cùng một loại nào đó rất nổi danh pháp y liên hệ tới. Tống Thư Hằng trong đầu hoàn toàn cự tuyệt cái kia rất nổi danh pháp y. Danh tự. Hẳn là không thể nào, Hoàng Sơn tiền bối sẽ không đưa ta loại kia. Pháp y mới đúng chứ. Cho nên có lẽ cái này màu xanh cái chăn bên trong, giấu giếm cái khác huyền cơ. Hoàng Sơn Chân Quân cười nói. Thế nào, rất xinh đẹp đi. Hoàng Sơn tiền bối, cái này bộ pháp y có danh tự sao? Tống Thư Hằng hít sâu, dò hỏi. Đúng vậy, nó có một cái rất tên không tệ. Hoàng Sơn Chân Quân khẽ gật đầu, nói. Nó gọi Bích Ngọc Cà Sa. Rất lịch sự tao nhã một cái tên a. Bích Ngọc. Tống Thư Hằng trong đầu cơ hồ là chủ động đem Bích Ngọc phía sau hai chữ che giấu hết. Nhưng là coi như trong đầu hắn lại thế nào che đậy đằng sau hai chữ, đều không thể cải biến trong tay hắn cái này bộ pháp y. Kỳ danh là Bích Ngọc sự thật. Tống Thư Hằng ngây ra như phóng bưng lấy cái hộp này, biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Sơn Chân Quân món lễ vật này để hắn không có chút nào phòng bị. Nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng Sơn Chân Quân hài lòng nhéo nhéo cái cằm. Xem ra bản thân tặng món lễ vật này hoàn toàn ngoài Tống Thư Hằng tiểu hữu dự kiến. Nhìn hắn cái này ngạc nhiên tiểu bộ dáng, Hoàng Sơn Chân Quân đặc biệt có cảm giác thành công. Tặng quà nha, tổng là ra thích nhìn thấy người khác thu đến lễ vật lúc loại kia vừa mừng vừa sợ biểu lộ nha. Lúc này tiểu hòa thượng quả quả chạy đến Tống Thư Hằng bên người. Hắn xoa cái mông của mình thừa dịp thông huyền đại sư cải tạo xe đẩy về phía sau, liền chạy tới Tống Thư Hằng bên này. Tại tiểu hòa thượng trên bờ vai, Ngư Kiều Kiều đang đánh chợp mắt lấy. Đậu đậu cùng Diệt Phượng công tử đại chiến lúc, Ngư Kiều Kiều liền nhanh nhẹn chạy trốn tới tiểu hòa thượng bên người đi. Nàng nhưng không muốn trở thành thành môn thất hỏa về sau, bị tai họa vô tội cá con đây. A áo cà sa. Tiểu hòa thượng thấy được Tống Thư Hằng trong tay cái này bích ngọc cà sa, sau đó cả người đều vui vẻ. Thư Hằng sư huynh, ngươi có phải hay không rốt cuộc quyết định muốn làm hòa thượng ác? Ta đã sớm nói Tống sư huynh đầu hình dạng, rất thích hợp làm hòa thượng đây này. Rất thích hợp làm hòa thượng. Làm hòa thượng, hòa thượng. Tống Thư Hằng cứng ngắc xoay đầu lại, gượng cười. Tống sư huynh, nhanh mặc vào đến để ta xem một chút đi. Kỳ thật ta cũng thật mong muốn có một kiện áo cà sa đây này. Nhưng là chúng ta Thiên Nhai Vân Du tự tăng nhân, nhất định phải có nhị phẩm cảnh giới về sau, mới có thể có đến một kiện tông môn chế thức pháp y. Mặc vào áo cà sa lại là cảm giác gì đâu, thật chờ mong a. Tiểu hòa thượng trong hai mắt để lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu xảo trạng thái Ngư Kiều Kiều cũng tỉnh lại, nàng hai mắt chuyển động. Thu nhỏ sau Ngư Kiều Kiều nhìn qua phảng phất như là tiểu tinh linh, rất đáng yêu. Hai chảo của nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Thư Hằng đạo hữu, mặc vào thử một chút, mặc vào thử một chút. Tống Thư Hằng nắm áo cà sa tay có chút run rẩy. Hắn thật sự phải mặc lên cái này. Bích Ngọc Pháp Bào. Hoàng Sơn Chân Quân cười ha ha nói. Thư Hằng tiểu hữu, liền mặc vào xem một chút đi. Pháp y thượng đều tự mang. Tịnh Trần. Hiệu quả yên tâm, sẽ không bẩn rơi. Tống Thư Hằng. Chân Quân, không phải bẩn không bẩn vấn đề à. Tống Thư Hằng cảm giác mình lá gan có chút ẩm ẩm rút đau. Hoàng Sơn tiền bối, vì sao lại đưa? A, mà lại a. Hoàng Sơn tiền bối rõ ràng là đạo gia tu sĩ đi. Vì cái gì hắn trong bảo khố sẽ có loại này tên là Pháp Bào a. Tống Thư Hằng dùng sức hít vào một hơi, ngẩng đầu ngắm nhìn Chân Quân, tiểu hòa thượng, Ngư Kiều Kiều. Thôi thôi, liền xem như áo cà sa, đó cũng là Hoàng Sơn tiền bối tấm lòng thành. Cùng lắm thì bảo bối này pháp bảo bình thường phóng tới. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trong. Đợi đến chiến đấu trước đó. Hoặc là muốn xông cái gì bí cảnh lúc. Mặc thêm vào đi. Nghĩ như vậy Tống Thư Hằng trong lòng cảm giác thăng bằng rất nhiều. Dù sao lại không cần mỗi ngày thời khắc treo cái đồ chơi này. Tốt a, ta mặc vào xem một chút đi. Tống Thư Hằng nói. Sau đó. Hắn cắn răng một cái, nắm lên cái này bích ngọc cà sa, vãng thân thượng một khoác. Sau một khắc, nơi xa đột nhiên một trận rồn dập đèn lát. Là Vũ Nhu Tử. Nàng trước tiên đem Tống Thư Hằng nắm lấy áo cà sa. Khoác đến trên người xuất khí động tác. Liền vỗ xuống. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 429. Ép buộc chứng thông huyền đại sư. Chương 429. Ép buộc chứng thông huyền đại sư. Soái đập chết Tống tiền bối. Nơi xa, Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hằng, dùng sức giơ ngón tay cái lên. Nàng rất thành thật đang khích lệ Tống Thư Hằng. Nàng là thật cảm giác. Khi Tống Thư Hằng phủ thêm áo cà sa trong nháy mắt. Có loại khí chất không nói ra được liền lan ra. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên chính là loại cảm giác này. Bất quá Tống tiền bối. Ngươi mặc lộn, đây là áo cà sa, không phải áo choàng. Khích lệ hoàn tất về sau, Vũ Nhu Tử lại thành thật chỉ ra Tống Thư Hằng mặc pháp sai lầm. Tống Thư Hằng cũng không phải thật hòa thượng, từ không xuyên qua áo cà sa. Cho nên, hắn chỉ là anh Tuấn đem cái này màu xanh áo cà sa. Xem như khoác như gió. Khoác đến thân hậu sự thực bên trên. Tống Thư Hằng căn bản liền không nghĩ tới phải dùng áo cà sa chính thức mặc pháp. Hắn quyết định cái này. Bích Ngọc cà sa. Từ hôm nay trở đi, liền đổi tên là Bích Ngọc áo choàng. Khi áo choàng mặc, ngoài ý muốn cảm giác hội rất đẹp trai. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng đối Vũ Nhu Tử về lấy ngón tay cái. Không sao, đẹp mắt là được. Vũ Nhu Tử hì hì nở nụ cười. Lại cho Tống Thư Hằng vỗ mấy tấm hình bổ sung. Tống tiền bối biểu lộ bao. Tài liệu kho. Ăn chờ hoàn thành Tống tiền bối biểu lộ bao về sau. Không sai biệt lắm cũng muốn chế tác cái. Vũ Nhu Tử biểu lộ bao. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cũng phải cùng gánh. Đây chính là giác ngộ. Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Tống Thư Hằng vừa dứt lời lúc đột nhiên có một bóng người như rùa mì xuất hiện tại Tống Thư Hằng bên người. Sau đó, thân ảnh dày trầm đại thủ nhẹ nhàng đập vào Tống Thư Hằng trên bờ vai. Tống Thư Hằng bị giật nảy mình. Hắn nghi ngờ xoay đầu lại lúc. Phát hiện thông huyền đại sư đang đứng sau lưng hắn. Hướng hắn mỉm cười. Mặt mũi hiền lành bộ dáng. Đại sư. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía đại sư. Thông huyền đại sư đối hắn khe khẽ lắc đầu. Sau đó đại sư đưa tay cởi xuống Tống Thư Hằng trên người. Bích Ngọc cà sa. Thông huyền đại sư đây là làm gì? A, có phải hay không là thông huyền đại sư coi trọng ta cái này Bích Ngọc cà sa? Nếu như là dạng này liền tốt. Có lẽ thông huyền đại sư sẽ dùng anh Tuấn đạo bào. Hoặc là nho sam. Lại hoặc là áo khoác loại hình pháp bào. Cùng ta đổi đổi cái này Bích Ngọc cà sa. Nhưng là cái này áo cà sa là Hoàng Sơn tiền bối tặng lễ vật. Là tâm ý của hắn. Nếu như mình lấy nó giao dịch. Lại cảm thấy không quá thỏa a. Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư thời khắc. Thông huyền đại sư một lần nữa đem cái này. Bích Ngọc cà sa. khoác đến trên người hắn. Sau đó Thông Huyền đại sư quay người đi vào Tống Thư Hằng ngay phía trước. Một chút xíu đem trên người hắn bích ngọc cà sa hệ. Rất nhanh áo cà sa hoàn thành chính xác mặc pháp trình tự. Đại sư lui về phía sau hai bước. Xoa cằm nhìn từ trên xuống dưới Tống Thư Hằng. Mỉm cười gật đầu. Một mặt vẻ tán thưởng. Đại sư hai tay vỗ tay. Đối Tống Thư Hằng thi lễ một cái. Đại sư nhanh như thiểm điện tung bay đi. Đến vô ảnh đi như gió. Tống Thư Hằng. Chờ Thông Huyền đại sư sau khi rời đi, tiểu hòa thượng quả quả rụt rụt đầu cùng Thư Hằng giải thích nói. Phương trưởng có ép buộc chứng. Đặc biệt là tại đối với mặt tăng phục cùng áo cà sa thời điểm. Nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một vòng đều nhất định muốn đạt tới hoàn mỹ trình độ. Hắn không nhìn được nhất trong chùa các đệ tử, mặt tăng phục lúc không có mặt chỉnh tề. May mắn Tống sư huynh không phải chúng ta chùa đệ tử, nếu không vừa rồi ngươi đến bị ăn gãy đây. Tống Thư Hằng. Lúc này Tống Thư Hằng trần trùng chụp đầu. Chiết xạ dương quang. Trên người màu xanh áo cà sa mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như hắn bên trong mặc quần áo đổi lại thành tăng y, trong tay lại nhiều căn thiền trượng, như vậy một cái. Thư Hằng đại sư. Liền mới mẻ xuất hiện. Rất vừa người, không tệ. Hoàng Sơn chân quân âm thầm gật đầu. Đã từng có một vị chuyên môn chế tác pháp bào. Đạo hữu nói qua trên thế giới này mỗi một kiện pháp bào đều có một vị trời sinh thích ứng. Chủ nhân. Chỉ cần vừa mặc vào, liền sẽ để người có một loại. A, cái này pháp bào chính là hẳn là từ vị này. Tu sĩ đến mặc A. Loại cảm giác này. Không hề nghi ngờ cái này. Bích ngọc cà sa. Trời sinh chính là chờ lấy Tống Thư Hằng đến mặt. Như thế hợp thể, vừa mặt vào đi. Chính là nhân ý hợp nhất. Thư Hằng tiểu hữu có muốn thử một chút hay không áo cà sa lực phòng ngự. Cuồng đao tam lãng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài đối Tống Thư Hằng hỏi. Làm sao thử? Tống Thư Hằng hỏi. Dù sao đều mặc vào, liền dứt khoát thừa cơ thử một chút phòng ngự đi. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên. Cuồng đao tam lãng không biết từ chỗ nào móc ra hai thanh đường kính nhỏ súng ngắn. Đối Tống Thư Hằng áo cà sa liền bắn mấy phát. A, tam lãng tiền bối bị. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Đưa tới lúc là trần trụi bị đưa tới A. Thương của hắn ở đâu ra? Chẳng lẽ là tại cải tạo? Xe đẩy. Thời điểm từ cách khác trong đám tiền bối trên người lấy được. 333 đạn liên tục bắn ra. Tam lãng tiền bối động tác quá nhanh. Quá đột ngột. Tống Thư Hằng theo bản năng muốn trốn tránh lúc. Đạn đã đụng phải áo cà sa bên trên. Đúng lúc này. Bích ngọc cà sa không gió mà bay có chút nâng lên. Đạn bắn tại áo cà sa phía trên. Có chút hóm vào. Sau đó. Áo cà sa trên tuôn ra một cỗ cường đại phản lực. Tam lãng bắn ra 6 cái đạn toàn bộ bị bắn ngược trở về. Đinh đinh đương đương rơi đầy đất. Mà Tống Thư Hằng cảm giác bị viên đạn xạ kích bộ vị. Chỉ là có loại bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một chút cảm giác. Không đau không ngứa, liền chút lực trùng kích đều không có. Trừ bỏ bề ngoài, bích ngọc cà sa lực phòng ngự đơn giản tán đến bảo. Cái này vẫn là không có khởi động nó phía trên bổ sung. Phòng ngự trận pháp. Điều kiện tiên quyết. Lực phòng ngự rất tuyệt đâu, nếu không chúng ta thử lại lần nữa hỏa lực nặng. Ta biết cổ hồ quan đảo hữu nơi đó còn có mấy cái uy lực lớn đạn đảo, muốn không thử một chút. Cuồng đao tam lãng rục dịch. Tống Thư Hằng liều mạng lắc đầu, giao động cùng chống bỏi. Nói đùa cái gì, đạn đảo cái gì coi như. Bích ngọc cà sa. Có thể phòng ngự xuống tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn đi thử. Đây chính là hắn cùng tam lãng tiền bối khác biệt lớn nhất. Hắn Tống Thư Hằng là một cái cự tuyệt tìm đường chết nam nhân. Ăn, hắn hẳn là cự tuyệt tìm đường chết. Mà lúc này tại đoạn tiên đài, vị trí cách đó không xa. Có một cỗ chuyển phát nhanh xe chính đang chậm rãi lái tới. Đây là Hoa Hạ Phong Thu chuyển hàng nhanh xe. Trong xe trên ghế lái ngồi một cái cao lớn âu phục nam tử. Âu phục nam tử dáng người khôi ngô, diện mục nghiêm túc, nhưng rất có một loại nam nhân mị lực. chính là Phong Thu chuyển hàng nhanh Tư Mã Giang. Kỳ quái, chung quanh đây hoàn cảnh thay đổi thế nào thật nhiều. Rõ ràng lần trước tới được thời điểm còn không phải như thế a. Tư Mã Giang lẩm bẩm nói. Nói, hắn mắt nhìn xe của mình chở hướng dẫn cùng điện thoại hướng dẫn. Không biết lúc nào, hướng dẫn cùng điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, tựa hồ bị che giấu. Bất quá, Tư Mã Giang rất bình tĩnh. Loại chuyện này, hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Hắn bình tĩnh lấy ra một tấm bản đồ, từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu. Được rồi, hoàn cảnh cũng thay đổi, địa đồ đều vô dụng. Tiếp tục hướng phía trước mở một khoảng cách đi, tốt nhất có thể gặp được người để cho ta có thể hỏi cách đường. Nghĩ tới đây, Tư Mã Giang tiếp tục hướng phía trước mở đi ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 430. Diệt Phượng Công Tử Giao Dịch. Chương 430. Diệt Phượng Công Tử Giao Dịch. Tống Thư Hằng hiện tại đặc biệt mộng bức. Bởi vì trên người hắn, Bích Ngọc Cà Sa tạm thời thoát không xuống. Chuyện là như thế này. Tại Tam Lãng tiền bối vì hắn thí nghiệm xong áo cà sa lực phòng ngự về sau, Tống Thư Hằng liền chuẩn bị đem Bích Ngọc Cà Sa cởi ra, tồn đến một tấc thu nhỏ trong túi đi, chờ đợi đến cần vì chính nghĩa mà chiến biến thân lúc, lại đem cái này Bích Ngọc Cà Sa móc ra mặc vào. Nhưng là khi hắn muốn giải khai áo cà sa lúc, lại phát hiện cái này áo cà sa làm sao đều thoát không xuống. Liền phảng phất dài trên người hắn. Tống Thư Hằng ngựa trên gấp gáp hướng Hoàng Sơn Chân Quân cầu cứu. Hoàng Sơn Chân Quân suy tư một chút, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Chân Quân nói cho Thư Hằng cái này Bích Ngọc Cà Sa có một cái rất tuyệt công năng, cái kia công năng gọi phòng trộm công năng. Chỉ cần áo cà sa chủ nhân đưa nó mặc vào sau, chính xác áo cà sa ăn mặc phương thức, nó liền sẽ chủ động cùng chủ nhân khóa lại cùng một chỗ. Bởi vì là phòng trộm công năng, nếu như không có giải tỏa mật mã, cái này áo cà sa là sẽ không bị giải khai. Giải tỏa mật mã chính là trên ngón tay thượng ngưng tụ chân khí. Tại áo cà sa ngăn chứa thượng dùng đặc thù trình tự liền theo 7 lần. Mà lại cái này giải tỏa mật mã đặc biệt tiên tiến, liên tục 7 lần sai lầm về sau, liền sẽ khóa chặt mật mã nha. Tiếp xuống trong 7 ngày thời gian cũng không thể lần nữa điền mật mã vào nữa nha. Không có giải khai mật mã trước, liền xem như không không đạo môn cao thủ sử dụng, không không diệu thủ cũng vô pháp lần cái này Bích Ngọc Cà Sa cho tẩy xuống. Tống Thư Hàng 0.0. Sau đó, Hoàng Sơn Chân Quân lại nói cho Thư Hàng, giải tỏa mật mã bị hắn làm mất rồi. Hắn cũng không có nhớ kỹ cái này giải tỏa mật mã, dù sao chỉ là một kiện nhị phẩm pháp bào nha. Tống Thư Hằng nghe đến đó lúc, lá gan ẩn ẩn bị đau, chẳng lẽ hắn muốn một mực ăn mặc cái này Bích Ngọc Cà Sa. Cũng may Hoàng Sơn Chân Quân biểu thị hắn có Bích Ngọc Cà Sa người chế tác phương thức liên lạc. Về sau, Chân Quân để cho người ta liên hệ Bích Ngọc Cà Sa người chế tác, hỏi thăm nó giải tỏa mật mã. Chỉ là khi lấy được giải tỏa mật mã trước, Tống Thư Hằng Bích Ngọc Cà Sa là giải không được. Thế là Tống Thư Hằng cứ như vậy ăn mặc cái này áo cà sa, yên lặng đi một bên luyện đao đi. Hắn luyện chính là cái kia quyền Nghịch Lân đao pháp. Mặc dù chỉ có 3 thức, nhưng đao pháp này người sáng tạo não đại động mở. Khi đao pháp từ bỏ công kích thời điểm, thu hoạch được đến cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự. Tương lai Tống Thư Hằng muốn tung hoành vô số chiến trường mà không bại, liền nhìn 3 chiêu này. Nghịch Lân đao pháp, á, so sánh tại kiếm thuật phương diện hỏng bét lực lĩnh ngộ. Tại đao pháp phương diện, Tống Thư Hằng tựa hồ ủng có không tệ thiên phú. Coi như không ai chỉ điểm, chỉ là nhìn lấy đao pháp tự học, 2 lần qua đi, hắn đã có thể làm theo vẽ hồ lô, đem 3 chiêu Nghịch Lân đao pháp đao giá đỡ xuất ra. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là bày cách chủ nghĩa hình thức, muốn lĩnh ngộ cách này Nghịch Lân đao pháp cũng không có dễ dàng như vậy. Bộ này đao pháp cùng phổ thông đao pháp nghịch đường mà đi. Tống Thư Hằng luyện tập đao pháp này lúc, tổng cảm giác mình tựa hồ kém một chút cái gì. Thư Hằng tiểu hữu, tại tu luyện đao pháp, Lúc này, một cái trung tính thanh âm sau lưng Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Diệt Phượng công tử chạm sau lưng hắn chính hướng về phía hắn mỉm cười. Lúc nói chuyện, Diệt Phượng công tử duỗi ngón đầy kính mắt đốt trên tấm kính chiết xả ra ánh sáng trí tuệ. Diệt Phượng tiền bối. Tống Thư Hàng cất kỹ bảo đao phách toái. Ta tại học tập mấy chiêu đao pháp, hiện tại mới học được cái đao pháp giá tử. Diệt Phượng công tử khẽ gật đầu nói. Tiểu hữu tại đao pháp thường rất có thiên phú. Lời khách sáo qua đi, Diệt Phượng công tử thẳng vào chủ đề. Thư Hằng tiểu hữu, ta phát hiện có người đang âm thầm giám sát ngươi, ta có thể cảm giác được đối phương rõ ràng không có hảo ý. Diệt Phượng công tử nhỏ giọng nói. Tống Thư Hằng hơi sững sờ. Có người dám thì lấy hắn là ai? Công tử Hải Thế Lực Vô Cực Ma Tông vẫn là tiếp thụ qua 20 năm giáo dục bắt buộc, tinh anh nhiễm biển chiến sĩ, lại hoặc là cái kia bị chế thành khôi lỗi tiên sinh, Xá Lam thế lực sau lưng. Cần ta trợ giúp ngươi giải quyết hết những cái kia dám thì bí mật lấy ngươi người sao? Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt trí tuệ chi quang không ngừng lóe sáng. Mà lại, ta có thể giúp ngươi đem những này dám thì lấy ngươi người nội tình tra ra nha. Tống Thư Hằng nhãn tình sáng lên, sau đó hắn dò hỏi. Diệt Phượng tiền bối là cần ta làm chút gì sao? Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong ý tứ chính là có nỗ lực thì có hồi báo. Rất đơn giản, ta trước đó đã nói với ngươi. Ta đối xe. Loại vật này có chút choáng, cho nên. Diệt Phượng công tử cười nói. Ngươi đến khống chế thân thể của ta trợ giúp ta tham gia. Xe đẩy giải thi đấu. Như thế nào? Chờ tranh tài kết thúc, mặc kệ đến lúc đó thứ tự như thế nào, ta đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Đem dám thì lấy ra hỏa của ngươi cho bắt tới. Biết rõ bọn hắn là cái gì thế lực. Khống chế tiền bối thân thể. Tống Thư Hằng sững sờ. Sau đó hắn nghĩ tới rồi Diệt Phượng công tử cùng Đậu Đậu đại chiến lúc tràng diện. Diệt Phượng công tử tựa hồ cũng có ảnh hưởng tâm linh, cũng trong thời gian ngắn khống chế những người khác hành vi năng lực. Nhưng năng lực của hắn chẳng lẽ còn có thể trái lại để cho người khác khống chế hắn? Tống Thư Hằng hiếu kỳ dò hỏi. Ta muốn làm sao khống chế tiền bối thân thể? Ngươi đây là đáp ứng. Kỳ thật rất đơn giản tới. Nhìn lấy con mắt của ta. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói. Tống Thư Hằng theo bản năng tựu cùng Diệt Phượng công tử ánh mắt đối mặt. Ngay tại hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Diệt Phượng công tử như thiểm điện tháo xuống mắt kính của mình. Ánh mắt của hắn lập tức biến thành bầu trời sao. Tống Thư Hằng thấy được bao la vô hạn bầu trời sao thế giới. Vô số sao trời ở chỗ này tản ra quang mang. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa hồ tung bay đi ra. Tung bay a tung bay, cuối cùng bay vào cái này bát ngát bầu trời sao thế giới. Không biết nhẹ nhàng bao lâu, tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt thời điểm. Ngay sau đó, một loại như đi thang máy mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tống Thư Hằng ý thức khôi phục. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, lên tiếng hỏi. Diệt Phượng tiền bối, ta khống chế thân thể của ngươi lúc, là dạng gì trạng thái? Cùng loại với cùng linh cảm ở giữa. Giác quan đồng bộ. Loại hình sao? Thốt ra lời này xuất khẩu lúc, Tống Thư Hằng liền lập tức mộng hắn vừa rồi phát ra thanh âm. Là Diệt Phượng công tử thanh âm. Càng quan trọng hơn là, tại trước mắt của hắn có một vị đầu trọc, mặt mày thanh tú, màu xanh áo cà sa nam tử trẻ tuổi. Chính chậm rãi đào hướng mặt đất. Tống Thư Hằng theo bản năng đưa tay, muốn đi đỡ cái kia nhìn rất quen mắt nam tử. Nhưng là ý thức của hắn cùng thân thể ở giữa tựa hồ có trì hoãn, muốn đưa tay đi đỡ, đến vươn tay. Quá trình này dùng trọn vẹn 3 giây. Thế là, hắn trơ mắt nhìn lấy vị kia đẹp trai một chút đầu chọc áo cà sa nam tử trẻ tuổi. Chậm rãi lại kiên định ngã xuống đất. Sáng sáng đầu chọc đụng trên mặt đất. Khi một chút giòn vang. Mà lại bởi vì mặt đất phản lực, cái kia chùy lủi đầu còn bị bắn lên, lại một lần trùng điệp đụng phải mặt đất. Nhìn lấy đều cảm giác lão đau đớn. Tống Thư Hằng trái tim thật đau. Bởi vì trước mắt ngã xuống đất xoái xoái nam tử đầu chọc chính là Tống Thư Hằng tiểu hữu A.